thầy bảo phải có giấy chứng nhận của bác sĩ. Thế là những tay cận thị giả vờ lập tức yếu xìu. Hễ có đứa dời lên bàn trên thì tất cả phải có đứa đổi xuống bàn dưới. Ác thay, một trong những đứa được cả lớp nhất trí đề nghị rời chỗ lại là tôi. Đứa to mọp nhất là thằng Chí, ngồi ngay sau lưng tôi. Miệng nó ong ổng như thùng thiết bể. Thưa thầy, cho chồng Huy ra bằng sau ngồi đi ạ. Tôi quay lại trừng mắt. Có mày ra bằng sau thì có, đồ con rịp. Khi tôi nổi khùng, tôi thường gọi thằng Chí là đồ con rận, con rịp. Bởi vì Chí với rận rịp thì cũng như là một loài với nhau cả thôi. Nhưng thằng Chí không giận, nó nhe răng cười. Để coi đứa nào ra sau cho biết. Thấy nó ăn nói có vẻ tự tin, đồng thời thấy đám bạn ngồi phía dưới cứ nhào nhào phản đối tôi. Tôi đâm chột dạ liền quay phắt lên trên, hai tay ôm cứng góc bàn. Làm như đã ôm như vậy thì đừng hòng có ai gỡ tôi ra được khỏi. Thầy Dân lại gần tôi. Các bạn đề nghị như vậy á, em nghĩ sao? Tim tôi tự dưng thót lại. Thầy hỏi tôi nghĩ sao? Chứ tôi biết đã đến nước này thì chẳng có nghĩ ngợi gì được. Số phận của tôi coi như đã được định đoạt. Tuy nhiên, tôi vẫn cố cứu vãn tình thế. Thưa thầy, em ngồi ở đây đâu có sao đâu ạ. Các bạn bảo là em ngồi che khuất cái bảng, các bạn không có nhìn thấy. Mấy bạn đó xạo đó. Năm ngoái em cũng ngồi y chỗ này mà có bạn nào than phiền gì đâu. Thằng Chí lại vọt miệng. Thưa thầy, năm ngoái bạn ấy còn nhỏ, năm nay bạn ấy lớn rồi. Bạn ấy lớn nhất lớp mà ngồi bằng đầu, tụi em ở phía sau không có nhìn thấy gì hết. Lại là cái thằng con rịp. Sao mà nó nhiều chuyện y như bọn con gái gì không biết. Tôi giận tím mặt nhưng có thầy đứng đó nên tôi chẳng dám trả đũa. Thằng Lâm còn hồ theo. Thưa thầy, bạn Chí nói đúng á. Thằng Lâm này thật là vô duyên. Ai mà chẳng biết Chí nói đúng. Ngay cả tôi còn ngạc nhiên về sự phát triển nhảy vọt của tôi nữa kia mà. Trong quái, tôi chỉ đứng cao ngang vai của ba tôi. Không hiểu sao trong 3 tháng hè vừa qua, tôi bỗng lớn vọt hẳn lên. Và bây giờ thì tôi đã cao ngang mép tai của ba tôi rồi. Má tôi nói là tôi nhổ giò. Còn bạn bè của ba tôi, ai đến nhà chơi cũng trầm trồ. Chà, chú gà con bắt đầu trổ má rồi. Nghe mọi người khen tôi mau lớn, tôi khoái chí tử. Nhưng hôm nay, cái khoảng người lớn đó lại làm hại tôi. Biết thân biết phận, tôi không dám cãi chày cãi cói nữa mà lẳng lặng thu dọn tập vở, bước ra khỏi chỗ ngồi. Thầy Dân chỉ xuống bằng chót. Em ngồi kế chỗ em Quang kìa. Quang là học sinh lớp 8A2, năm ngoái bị lưu ban. Nghe nói ngồi kế nó, tôi ngán ngẩm trong bụng. Thầy Dân thấy bộ mặt rầu rĩ của tôi, phát tội nghiệp bèn động viên. Miễn là chú ý nghe giảng bài thì coi ở đâu cũng có thể học giỏi, có gì đâu mà em lo. Thực ra ngồi bằng chót cũng có phần thuận lợi đối với những đứa hay nói chuyện riêng và ưa quay bài với tôi. Nhưng kỳ bột nổi là tôi phải chia tay với thằng Bảy. Tôi mà rời khỏi nó cũng như cá rời còi nước, biết sống làm sao với một toán bây giờ. Tôi lo là lo như vậy. Tiếng trống tan học vừa vang lên, tôi đã vọt thẳng ra cửa đợi thằng Chí. Tôi định tâm sẽ nện cho nó một trận về cái tật bép xép. Năm ngoái đọ sức với nhau, tôi với nó còn bất phân thắng bại, chứ năm nay thì nó chết với tôi. Bây giờ tôi cao hơn nó gần một cái đầu. Chí vừa lò dò ra khỏi lớp, tôi đã chạy lại liền. Thoạt đầu nó cười với tôi, như rồi thấy bộ dạng hùng hổ của tôi, nó hiểu ra cái ý định của đối phương liền co giò chạy. Tôi rượt theo. Hai đứa đuổi nhau quanh mấy gốc phượng và bả đầu trong sân, xô cả vào học sinh các lớp khác. Tôi giẫm phải chân một đứa con gái bên lớp 8A1 khiến nó la oải oải. Đến khi rượt bét gót thằng Chí, sắp nắm được vào áo của nó thì nó không chạy quanh mấy gốc cây nữa mà vù thẳng ra cổng. Tôi bập môi tính đuổi theo thì thằng Cang, lớp trưởng lớp tươi, kêu ôm sầm. Huy ơi, Chí, lại đây xếp hàng nhá, chạy đi đâu đó? Bạn nào mà ra về không xếp hàng ngày mai tôi báo với thầy Dân cho coi. Nghe vậy tôi liền đứng lại, không đuổi theo đối thủ nữa. Còn thằng Chí thì phớt lờ, giọng luôn. Nó ớn tôi. Nhỏ Kim Hà lớp phó trật tự đứng trong hàng liếc tôi. Bạn Huy đánh lộn trong sân trường nha, tôi trừ điểm thi đua à? Tôi cãi. Tôi được chơi chứ đánh lộn mà nào. Nếu được kịp thì bạn đã đánh nhau rồi. Tôi chề môi. Khi nào đánh nhau hay? Nói vậy mà cũng nói. Con gái gì mà y như bà chằng, cái mặt nghinh nghinh ngó dễ ghét. Không hiểu sao hôm trước tôi lại bầu nó làm lớp phó trật tự. Tôi vừa bước vô hàng vừa rủa thầm chục bụng. Tôi không đứng theo tổ 5 của tôi mà lại đứng vào tổ 1. Ngay sau lưng thằng 7, tôi khều nó. Nè, lát về á, ta nói mà nghe cái này hay lắm. Lại kể chuyện ba tháng hè chơi trên nhà ông chú trên Đà Lạt cái gì? Tôi khịt mũi. Mày đoán chặt lắc, chuyện này là chuyện khác. Trên đường về, khi những đứa bạn đã rẽ sang đường khác, chỉ còn mình 7 với tôi liền bảo nó. Mày á, xuống dưới ngồi chung với tao đi. Chi vậy? Thật 7 hỏi cô lần thiệt, nhưng tôi không dám nói thiệt lý do với nó, tôi chép miệng. Thì ngồi chung cho có bạn chứ chi. Tao ngồi gần mày quen rồi. Này ngồi với mấy đứa khác là tao thấy nó sao sao á. 7 đắn đo. Nhưng mà ngồi bằng chót mỗi lần thầy kêu lên bảng tao đi lại khó khăn lắm. Thì tao nhường mày ngồi đầu bàn, tao ngồi ở trống dễ ợt. Thấy vẻ mặt của nó hơi ngần ngừ, tôi bồi luôn đòn quyết định. Mày xuống dưới ngồi với tao đi, tao cho mày mượn mấy cuốn sách hay lắm, anh tao mới mua. Mắt 7 sáng trưng trên đèn pha. Sách hả? Sách gì vậy mày? Tôi rao hàng. Toàn là sách tình báo không à? Hột xoàn trong mã nè, Vòi bạch tuộc và những đồng tiền vàng nè, Phát súng trong đêm nè, còn mấy cuốn nữa mà tao không nhớ tên. Phát súng trong đêm đã bắn gục 7, nó quỳ liền. Được rồi, ta sẽ xuống bàn của mày ngồi, nhưng rủi thầy Dân không chịu thì sao? Tôi nhún vai. Xin lên bàn trên mới khó chứ xin xuống dưới thì dễ ợt, thiếu gì cách nói. Mày bảo là tao với mày về nhà thường học chung nữa, nên lên lớp phải ngồi gần cho tiện. 7 phân vân. Như vậy là nói dối. Tôi tặc lưỡi. Thì mình chỉ nói dối lần này thôi, chứ lại có phải mình nói dối để làm hại ai đâu. À, cuốn hột xoàn trong mã hay lắm nghe mày, tao mới đọc hồi hôm nè, trong đó có nhiều bóng đen khả nghi lắm đó. Thế tôi chắc chuyện cũ chọc nó, thằng 7 chơ gậy lên, nhưng tôi đã kịp chạy xuống lòng đường, cười hít hít. Trước khi về nhà, tôi còn nhắc nó lần nữa. Nhớ nghe mày, ngày mai đổi xuống đi nha. Thế là thằng 7 xuống ngồi chung với tôi. Còn thằng Sơn ở bàn tôi thì lên chỗ thằng 7. Sơn là một trong những đứa giả vờ khai cận thị, nhưng thầy Dân không bị mắc mưu. Thầy chỉ ưu tiên xếp cho nó ngồi đầu bàn phía lối đi, vì nó nhỏ con nhất trong tổ. Hôm nay tự dưng được mời lên bạc đầu, nó mừng như bắt được vàng, vội vàng thu dọn đồ đạc đi ngay, sợ thằng 7 đổi ý. Thầy Dân thoạt đầu không đồng ý, nhưng đến khi nghe hai đứa tôi trình bày vì lý do học tập, thầy chịu liền, thầy còn khen. Các em biết tự giác học chung với nhau như vậy là rất tốt. Lớp ta tới đây sẽ xây dựng các đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ nhau tiến bộ. Huy và 7 đã có nề nếp sẵn như vậy rồi thì rất là thuận lợi. Nghe thầy khen trước lớp tôi khoái lắm. Tôi quay sang 7 để chia sẻ niềm vui. Nhưng thấy nó ngồi im re, tôi thúc vô hồng nó. Thầy khen kìa, khoái hơn mày. Nó cằn nhằn. Mắc cỡ thì mồ khoái cái gì. Mình học chung với nhau á, có thiệt đâu mà khoái. Nghe nó nói tôi cũng đâm ngượng. Thì nói dối thầy có gì vô mà vui. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nhỏ, hay năm nay mình học chung đi. Bảy liếc tôi nghi ngờ. Mày mà chịu học chung hả? Mày làm biến thế mồ. Tao mà làm biến hả? Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong bụng tôi không tin mình lắm. Thằng Bảy nhận xét vậy là đúng. Ở nhà tôi nổi tiếng là chúa lười. Chẳng bao giờ tôi mó tay vào việc gì. Ngay cả những việc nhỏ nhặt như rửa chén, quét nhà, tôi cũng đùng cho thằng Tinh làm. Mẹ tôi thường phàn nàn. Không biết lớn lên á, mày làm được cái trò trống gì nữa. Làm biến như mày chắc chết đói quá. Tôi cười tỉnh khô. Chết sao được mà chết. Lúc còn nhỏ thì mẹ nuôi, lớn lên thì dễ nuôi. Về già thì con nuôi, con đã tính trước hết trơn rồi. Mẹ tôi hừ một tiếng. Sống như mày, vợ nó lấy chổi nó quét ra đường chứ ở đó mà nuôi. Tôi không biết sau này vợ tôi có quét tôi ra đường không, chứ bây giờ tôi chẳng xiên lên được tí nào. Cứ mỗi lần phải làm một việc gì, tay chân tôi nó uể oải làm sao. Làm như nó muốn phản đối thì phải. Ngay cả việc học tập cũng vậy. Ngoài môn văn là tôi rất khá. Năm ngoái lớp tôi giao cho phụ trách bản tin của lớp. Còn thì tôi chạy mặt tất. Cái môn toán rối rắm thì không nói làm gì. Chừng gai ngã các môn dễ như sinh vật lịch sử, tôi cũng chào thua. Phải ngồi học bài, phải dán mình vào một chỗ tụng niệm EA đối với tôi là một cực hình. Tôi chỉ khoái chạy nhảy. Phải chi nhà trường thay môn sinh vật bằng môn bóng đá thì tôi học đâu đến nỗi tồi. Sao người ta lại không nghĩ ra điều đó nhỉ? Thật là bực mình. Ngồi bên trái tôi là thằng Quang, học sinh lớp 8A2 cũ. Thằng này đầu tóc rễ tre, mặt chữ điền, da ngăm ngăm. Cặp mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng như một nhà thờ chính cống. Từ hồi nhập học đến giờ, tôi mới nói chuyện với nó 2 lần. Lần nào nó cũng làm tôi ngạc nhiên đến sửng sốt. Lần đầu đang xếp hàng bị kiến cắn, tôi la bài hải. Nó đứng sau lưng hỏi. Gì vậy mày? Tôi chỉ ổ kiến lửa dưới chân, nó cười ngất. Kiến này mà cắn nhầm nhò gì mà la. Ở rừng Malaysia có cái loại kiến ốc Cofila độc lắm. Nó cắn một phát thì lủng thịt. Nọc nó đốt buốt ghê lắm. Cộng nhân đồn điền cà phê rất là ngán nó. Đặc biệt loại kiến này có thể lấy lá cà phê, lá cam sắp úp lại với nhau, cắn thủng mép lá rồi lấy ấu trùng có tơ làm kén, còn thoi sống để khâu lỗ. Hết sảy chưa? Đó là chưa kể loại kiến Dirulin sống ở châu Phi và châu Mỹ nữa. Mỗi lần mà đi săn mồi á, chúng di chuyển hàng tỷ con tấn công các làng mạc. Mỗi lần tụi nó tràn qua thì tất cả mọi động vật trên đường á, chỉ còn là bộ xương thôi. Dồi, cọp, sư tử, gấu, beo gặp tụi kiến này á, đều dắt dò lên cổ mà chạy trối chết đó. Thằng Quang nói say sưa. Nó thao thao bất tuyệt như radio được bắt trúng sóng. Nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất có liên quan đến kiến cho đến khi thằng Cang ra hiệu cho tổ năm vào lớp. Nó mới chịu thôi một cách tiếc rẻ. Trong khi đó những vết cắn dưới chân tôi phát ngứa râm ran rất khó chịu. Nhưng dù vậy tôi cũng rất ngạc nhiên về kiến thức của thằng Quang. Không biết chuyện kiến ở đâu mà nó lòi ra lắm thế. Lần khác, trong giờ ra chơi tôi đang đứng dựa cột coi tụi lớp 6 chơi đá dế. Thì Quang lò dò lại. Nó đứng giờ một hồi rồi tự nhiên hỏi tôi. Đố mày biết á, dế gáy bằng cái gì? Tôi nhìn nó lạ lùng. Sao mày hỏi ngốc vậy? Không gáy bằng miệng chứ gáy bằng cái gì? Nó cười. Nó gáy bằng cánh mày ạ. Tôi nhăn mặt. Mày đừng có xạo. Nó vẫn bình tĩnh. Thiệt đó. Ven bìa đầu chót của cặp cánh trước á, của con dế đực có những cái đường gân đậm. Phía dưới những cái răng cưa nhỏ hình 3 góc. Còn phía trên mặt nhám, khi cánh cọ vào nhau á, thì răng cưa cào qua mặt cánh nhám y như nhạc sĩ kéo đàn vậy đó. Chuyển động đó liên tục làm cho cánh rung đến 5.000 lần trong một giây và phát ra cái âm thanh mà mình gọi là tiếng gáy đó. Có loại dế phát ra âm thanh vang xa đến 1.5 cây lần nghe mày. Tôi đã bàng hoàng trước chuyện dế gáy bằng cánh, thì Quang đã bắt đầu kể ra hàng lô hàng lóc những loại dế như dế lửa, dế than, dế chó, dế cơm, dế cúc, dế ốc tiêu, dế hộc quẹt, dế chọc đầu, vân vân. Rồi họ hàng nhà dế như cắn tóc, bọ ngựa, châu chấu, bù cào, gián, giạc sành. Tôi nghe muốn chống cả mặt. Té ra thằng Quang biết rất nhiều chuyện. Tôi có cảm giác như đang tiếp xúc với một pho từ điện sống. Phát hiện này làm tôi thắc mắc. Mày giỏi như vậy mà sao bị lưu ban vậy? Quang sờ gáy. Giỏi gì mà giỏi, tao chỉ mê mỗi môn sinh vật thôi. Nhà tao có cả lô sách báo nói về đời sống động vật, đọc khoái lắm. Tao còn nuôi cả một cặp thỏ để nghiên cứu nữa nha mày. Khi nào mà mày đến chơi đó, tao cho mày coi. Lớn lên tao định sẽ trở thành nhà sinh vật học đó. Tao cóc khoái các nghề khác đâu. Tôi vặn sườn nó. Mày cứ lưu ban hoài biết chừng nào mới trở thành nhà sinh vật học nổi. Thằng Quang thở dài chép miệng. Hay, biết làm sao vậy? Sinh vật á thì tao rất là khá, toàn điểm 9, điểm 10. Còn các môn kia thì nhất là môn toán và ngữ pháp, tao cứ hết 3 rồi lại tới 2. Chẳng hiểu sao càng học tao lại càng dốt thêm. Hình như cái đầu tao nó sao sao á. Tôi liếc thử đầu nó, thấy vẫn đủ tóc tai như mọi người. Có sao sao ấy gì đâu. Tôi giữ bụng, hay là nó cũng làm biến như mình. Đó là những gì tôi biết về thằng Quang. Ngồi kế Quang là Nhỏ Hiền. Nhỏ Hiền cũng là một học sinh lưu ban. Nó lớn hơn tôi 2 tuổi, vóc người đầy đặn, ra dáng một thiếu nữ. So với đám bạn con gái trong lớp, Nhỏ Hiền có vẻ chững chạc và trầm tĩnh hơn. Giờ ra chơi, Hiền không chơi nhảy dây, rượt bắt hoặc múc kem như những đứa khác, mà ngồi lại trong lớp cùng với Nhỏ Hoa, Nhỏ Liên đem kim chỉ ra theo. Tôi chưa trò chuyện với Nhỏ Hiền lần nào. Một là nó vốn chẳng phải con trai, hay là vì có thằng Quang ngồi chen giữa tôi với nó. Ngồi ở rìa bàn trong góc là thằng Đại, ngồi kế Nhỏ Hiền. Thường thì tụi bạn cặp đôi, Đại ức lắm nhưng không nói. Tính nó vốn lầm lì xưa nay. Điều đó cả lớp 8A3 đều biết. Năm ngoái nó học 7A3. Đáng lẽ năm nay lên thẳng 8A3 như những đứa khác, nhưng không hiểu sao nó lại lọt vào lớp của tôi. Thường thì tính lầm lì đi đôi với chậm chạp, thằng Đại cũng vậy. Hôm khai trường, mặc cho chúng tôi chen nhau vào lớp và dành chỗ đến đỏ mặt tía tai, nó đứt cả nút áo. Thì nó cứ đũng đa đũng đỉnh đi đằng sau. Khi đó vào tới nơi thì các dãy bàn đã kín người, chỉ còn mỗi chỗ trống ở bàn chót trong góc lớp, không đứa nào thèm giành. Đại thản nhiên ôm cặp đi tới chỗ trống ngồi xuống, không cằn nhằn một tiếng. Hôm xếp lại chỗ ngồi cũng vậy, mặc cho tụi bạn nhao nhao yêu cầu khiếu nại, nó cứ lặng lẽ như không, hệt như không có chỗ ngồi nào tốt hơn chỗ đó. Cái thằng tính tình đến lạ. Lúc bầu tổ trưởng học tập, thằng Bảy và thằng Quang đề nghị bầu tôi giãy đành đạch. Trời ơi, không được đâu, tao mà làm tổ trưởng có nước tổ mình cầm đèn lái sớm. Điều này thì tôi nói thật, tôi vừa kém toán vừa có tật làm biếng, học một mình còn chưa xong, làm sao quản lý cả tổ được. Tôi liền đề cử thằng Bảy. Bảy lắc đầu. Chẳng cẳng của tao như vậy. Thằng Bảy có cái chân lợi hại thiệt. Mỗi lần muốn từ chối điều gì, nó đưa cái chân ra là không ai dám ép. Quang với Hiền, hai đứa lưu ban thì tất nhiên không thể làm tổ trưởng được rồi. Cuối cùng tôi đùng cho thằng Đại. Đại nãy giờ ngồi im, không có ý kiến gì về chuyện bầu bán của tụi tôi. Nay thấy tụi tôi không ai nhận chức tổ trưởng, hết người bầu, nên bầu cho nó nhoẻn miệng cười. Tôi cứ tưởng nó sẽ từ chối vì tự ái hoặc ít ra cũng làm bộ làm tịch. Ai dè nó gật đầu cái rụp. Các bạn bầu tôi thì tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình. Nhưng các bạn cũng phải cố gắng học tập đó, thực hiện tốt nội quy kỷ luật thì tổ mình mới tiến bộ được. Bạn nào mà lơ mơ tôi trừ điểm thi đua ráng chịu à. Hôm qua Nhỏ Kim hà hâm, hôm nay tới phiên thằng Đại dọa. Đúng là cóc mở miệng, con cóc quanh năm nằm yên không hó hé nửa tiếng, nhưng hễ mở miệng là trời gầm. Thằng Đại này cũng vậy, lúc nào cũng im ỉm mà hễ mở miệng thì cứ như thầy hiệu trưởng nói trước sân cờ. lơ mơ thì tôi trừ điểm thi đua, nghe dễ ghét. Nếu biết nó ăn nói như vậy thì khi nãy tôi nhận chức tổ trưởng Quách đi cho rồi. Tôi ngồi yên coi có đứa nào lên tiếng phản đối thằng Đại hay không, nhưng tụi nó tỉnh bơ, thậm chí thằng Bảy còn gật gù. Tất nhiên là tụi mình sẽ cố gắng rồi. Tôi nổi sùng thúc vô hông của thằng Bảy một cái khiến nó đau, kêu oai oái. May mà thầy không nghe thấy. Năm ngoái cô Dung chia cả lớp ra thành 5 tổ, 2 bàn một tổ, đó là cách chia xưa nay. Năm nay thầy Dân lại chia mỗi bàn một tổ, như vậy là lớp tôi có tới 10 tổ lận. Thầy nói chia như vậy để sinh hoạt cho chặt chẽ. Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ. Nếu như chia như theo kiểu cô Dung thì tôi cóc bầu thằng Đại mà bầu thằng Tuấn ngồi bàn trên làm tổ trưởng rồi. Tuấn vừa học giỏi là vừa hiền lành, không hề lên giọng với bạn bè bao giờ. Tôi càng tức thằng Đại hơn nữa khi ngay ngày hôm sau vừa ra chơi nó đã kêu tôi: "Bạn Huy, bỏ áo quần vô đi chứ." Thật ra thì ở hai tiết đầu tôi có bỏ áo quần của đàng hoàng, nhưng lúc ra chơi tôi rượt nhau với thằng Chí nên áo tuột ra ngoài lúc nào không hay. Bây giờ cái thằng Đại nhắc tôi mới để ý. Nếu tự tôi phát hiện ra thì tôi đã nhét áo vô rồi, nhưng đằng này là do thằng Đại nhắc. Nhắc thì cũng như ra lệnh, nghe theo thì nhục quá. Tôi đâm bướng: "Tao cứ bỏ ra ngoài cho mát đó." "Mát cái kiểu gì vậy? Nội quy cấm học sinh bỏ áo quần ra ngoài mà." Cái thằng ăn nói thật cù lần. Tôi nghịch mặt: "Mày làm như có mình mày biết nội quy vậy." Đại nhướng mắt: "Bạn biết sao bạn còn vi phạm?" Tôi nhếch môi: "Tao nói rồi, cho mát được không?" Đại dở sổ ra: "Tao trừ điểm tắc phong mẹ ngang." Nó nổi sùng, không thèm kêu tôi là bạn nữa. Tôi cũng nổi điên: "Cho mày trừ đó, tao cóc cần." Vậy là mất đứt 2 điểm thi đua. Tôi vỗ thầm và chán nản ngồi phịch xuống ghế. Nhưng Đại chưa chịu thôi: "Bây giờ mà mày không bỏ áo vô quần tao mét gô đó." Lúc này lớp đang học tiết sử của cô Thu Ba. Cô Thu Ba lúc nào cũng hiền lành chỏ dạ, tôi không kén. Nhưng tôi sợ cô báo lại với thầy Dân thì kẹt. Thầy Dân đã từng dặn chúng tôi bao nhiêu lần về cái khoản bỏ áo vô quần này rồi. Tôi đang ngần ngừ tiếng thái luẩn nan thì thằng Bảy thấy tình hình căng quá liền xen vô: "Thôi bỏ áo cho quần cho rồi mày ơi, nãy giờ đủ mát rồi." Tôi liền chộp ngay câu nói của thằng Bảy như người sắp chết đuối gặp được cái phao: "Bỏ thì bỏ, tại đủ mát rồi nên tao bỏ vô chứ không phải tao ngán mày đâu, đừng có mà ham nha." Tôi vừa nói vừa cố ý nhét vào áo vô quần một cách cẩu thả, ra cái điều không quan trọng lắm. Còn thằng Đại cũng thôi quấy rầy tôi, nó ngồi im chăm chú nhìn lên bảng y như không có chuyện gì xảy ra. Nó làm bộ vậy thôi chứ tôi đoán là nó căm tôi lắm. Lần khác nó lại chỉnh tôi chuyện bảng tên: "Bảng tên của mày đâu, sao mày không đeo?" Tôi liền thò tay vô túi quần móc ra tấm bảng tên bằng vải nhầu nát, rồi lấy kim băng cài lên áo. Xong tôi liếc nó: "Còn thắc mắc gì nữa không?" Nó lắc đầu: "Ai lại đeo bảng tên lượm thởm như mày? Hai bên mép rủ xuống che lấp cả mặt trước, có đọc ra chữ gì đâu. Phải mai dính vô áo hoặc ít ra cũng phải ép ni lông như thằng Bảy chứ." Tấm bảng tên của thằng Bảy ép ni lông phẳng phiu, phía trên còn đính thêm một miếng rẻo hình tam giác, lại có cả nút cài nữa mới ngon lành. Hôm trước nó rủ tôi đi ép ni lông nhưng tôi lười, nên đến nay mấy tấm bản tên của tôi vẫn còn nằm nhăn nheo trong các túi quần áo. Khi nào có ai kiểm tra, tôi lại lôi ra và lấy kim băng cài lên áo. Tôi làm như vậy trước giờ có ai nói gì đâu, vậy mà thằng cậu ông trời này cứ khó dễ tôi đến cùng. Nhưng lần này ý mình có đeo bản tên trên ngực như ai, tôi cóc ngán nó. Tôi quay lưng bỏ đi sau khi buông thõng một câu: "Nhà tao nghèo, không có tiền ép ni lông như thiên hạ đâu." Tôi nói là nói lẫy với Đại cho bỏ két. Hỏng dè nhỏ Hiền nghe thấy đến giờ về. Nó đến gần tôi nhỏ nhẹ: "Huy không có tiền đi ép ni lông á, thì hôm nào đến nhà tôi chơi đi, tôi mai bản tên vô áo giùm cho." Tôi ngớn rồi ra, chưa biết trả lời thì sao thì nó bỏ chạy mất.

như ẩn giấu một sứ mạng bí mật đáng sợ. Tôi tưởng Hiền hỏi cho biết vậy thôi, ai dè nó lại thò tay vô kệ lôi cuốn bài tập toán ra. Nó rút sách mà tôi cảm giác như nó rút gươm, nó vung gươm lên. Hôm qua học đại số á, Hiền chưa có hiểu lắm phương pháp dùng hàng đẳng thức. Huy giảng lại dùm Hiền nha. Từ nãy á, thôi để hôm khác đi, hôm nay mình phải vô bệnh viện thăm đứa em bị bệnh, phải đi sớm á, không thì bệnh viện người ta đóng cửa nè. Thế là tôi phóng một mạch quên cả chào mẹ Hiền. Còn Hiền thì chưa kịp hỏi thăm bệnh tình em tôi, đã thấy tôi mất hút trong chợ. Chắc nó thắc mắc dữ lắm. Tôi vỗ bụng, nhưng thôi kệ nó, mình phải lo cái mạng của mình. Khi nãy mà nán lại thì rắc rối to. Chỉ tội là tội thằng Tin, tự nhiên bị tôi trù, rủi nó mà bệnh thiệt thì quy. Mà không hiểu sao khi đó dối, miệng tôi trơn như thoa mỡ, không vấp lấy một chữ, thiệt lạ lùng. Tôi thở dài một tiếng, không biết là nên vui hay nên buồn. Tôi kể cho má tôi nghe chuyện vợ Hiền, rồi kết luận. Tội nó ghê hả má? Ừ. Má đồng tình với nhận xét của tôi, nhưng dường như thấy còn thiếu nên má tôi bổ sung. Còn cái của người ta thì như vậy đó. Đi học về phải phụ giúp gia đình. Thằng bảy con bắt tám ngữ cũng vậy. Về nhà là giúp má bán kẹo trong em. Còn mày á, chẳng được cái tích sự gì cả. Nói cái chuyện lặt vặt trong nhà cũng là không xong nữa. Lúc nào cũng đung cho thằng Tin hết. Thằng Tin đứng cạnh vỗ tay hét ầm lên. Liêu liêu liêu mắc cỡ. Tôi phụng phịu. Tại má không kêu con làm. Hơi đâu mà việc gì cũng kêu. Hễ thấy cái gì trái con mắt á, thì tự động dọn dẹp chứ. Lớn rồi chứ có phải còn con nít nhỏ nhít gì đâu. Bị má rầy, tôi thấy tủi tủi làm sao. Còn thằng Tin thì cứ nhảy nhót quanh bàn, cái miệng tí lia. Mặt nó nhơn nhơn ngó dễ ghét. Tôi xô ghế xuống đứng dậy, quên bén việc nó bị trù trù cho nằm bệnh viện. Mày có im mồm đi không? Thằng Tin đâu có ngán. Nó nhảy nắp sau lưng má tôi khiến tôi không làm gì được. Tối đó ăn cơm xong, tôi thu dọn chén đũa trước cặp mắt ngạc nhiên của ba tôi. Ông đằng hẳn. Chuyện lạ bốn phương à nghe. Má tôi thì tủm tỉm cười. Tôi khệ nệ bê chồng chén dĩa xuống bếp, bỏ vô thau, rồi bắt đầu mở vòi nước. Bắt đầu từ hôm nay tôi quyết chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là tên làm biếng. Tôi quyết rửa sạch tiếng oan từ trước đến giờ. Tôi ngồi chầm hởm bên thau chén, kéo hộp xà phòng lại gần và sát một miếng ruột mớp khô lên đó. Thằng Tin đứng kè kè bên cạnh, hai tay chống lên đầu gối, lặng lẽ quan sát. Nó làm như tôi rửa chén là hiện tượng lạ trên sao Hỏa không bằng. Tôi giả vờ như không trông thấy nó, lẳng lặng chà xà phòng lên từng cái chén một. Nhưng tôi chưa kịp chà đến cái thứ hai, Tin đã la tán lên. Rửa qua nước một lượt đã chứ, ai lại chà xà phòng ngay từ đầu? Chật, lại có chuyện đó nữa. Nhưng chẳng lẽ để lộ ra là mình không biết gì hết, tôi cào mặt. Kệ tao, tao rửa theo kiểu của tao. Tin vẫn đứng nhìn lơm lơm. Khi tôi cầm đến cái dĩa sứ trắng, nó lại lên tiếng. Cái dĩa đó quý nhất của má đó nha, coi chừng anh đập bể bây giờ. Thiệt bực mình cái thằng quỷ con này. Nó cứ làm như tôi là em của nó. Tôi quay lại cắt. Mày làm gì mà bép xép quá vậy? Mày đi chỗ khác cho tao làm việc coi. Nó lùi một bước nhưng không đi. Em đứng đây em coi. Cậu cái gì mà coi? Nó nhèo mắt. Thì coi thử anh rửa chén có sạch không. Nếu như trên tay tôi là cục gạch chứ không phải là cái đĩa sứ thì thằng Tin chết với tôi rồi. Tôi nén giận ngồi im, tay tiếp tục miết miếng ruột mướp đẫm xà phòng quanh dĩa, bụng bảo dạ. Nó nói gì nói kệ nó, cứ coi như không có nó trên trái đất này vậy. Nhưng vì giận quá hóa trung tay, phần khác do xà phòng trơn nhảy, nên cái dĩa đột ngột tuột khỏi tay tôi, rớt xuống nền gạch. Một tiếng xoảng vang lên điếc tai. Trong khi mặt tôi sám quét, thì thằng Tin la ầm ĩ. Anh Huy làm bể dĩa rồi má ơi! Sự việc sau đó tất nhiên là không thể nào diễn ra khác được. Tôi bị đuổi khỏi chỗ làm, sau khi bị quần cẩn thận. Tuy nhiên, tôi chưa đến nỗi thất nghiệp. Cuối bài giáo huấn về kỷ luật lao động và nghệ thuật rửa chén, má tôi chuyển công tác cho tôi. Thôi, lên dạ, mặc kem cho thằng Tiên học đi. Không có chạy đi chơi nghe chưa? Hai anh em lên nhà trên. Tôi rầu rĩ, còn thằng Tiên thì tươi hân hấn. Tôi gieo người xuống ghế và hất hàm. Đem tập ngữ pháp qua đây cho tao giảng. Thằng Tiên lẳng lặng đi lấy tập. Chứ không phải tập ngữ pháp, tôi điến người cái thế chữ hình học ngoài nhãn dở. Tao kêu mày đem tập ngữ pháp cơ mà. Nhưng mà ngày mai em đâu có tiết ngữ pháp, chỉ có bài tập hình này thôi. Anh giảng giùm em đi. Tôi ngán ngẩm chọc bụng. Hồi chiều nhỏ Hiền cũng nhờ tôi giảng toán, giờ tới thằng quỷ con này. Tôi đó làm như tôi là Lê Bá Khánh Trình Không Bằng. Sao hôm nay xui dữ vậy không biết. Tôi thấp thỏm lật cuốn tập toán của thằng Tin, hy vọng toán lớp 7 đầu năm không đến nỗi khó lắm. Chắc là bài tập ngăn ngắn về đường thẳng hay đoạn thẳng gì đó thôi. Đúng như tôi kỹ, đó là một bài toán nhỏ về đoạn thẳng. Một đoạn thẳng AB bằng 18 cm được chia làm hai phần AC và BC không bằng nhau. Tính khoảng cách từ điểm giữa Y của AC đến điểm giữa K của CB. Tôi thở phào. Tưởng gì bài này tuổi lớp 5 còn làm ra nữa là mình. Tôi nhìn thằng Tin lên giọng. Học hành như mày thì chết rồi. Bài toán dễ ở cái vậy mà cũng không hiểu nữa. Tin chồm người ngồi lên bàn, dòm vào bài toán. Hôm trước em xin phép về thăm ngoại nên không có học bài này. Thôi anh giảng cho em đi. Tôi cập cái viết lên, giọng hách dịch. Nghe đây nè. Tôi nhẩm lại đề toán. Ủa, sao kỳ vậy cả? Ít ra đề toán phải cho biết đoạn AC hoặc CB bằng bao nhiêu. Từ đó mới biết phần còn lại. Rồi mới tính khoảng cách giữa hai điểm Y và K được chứ. Hai đề toán sai. Không có lẽ. Tôi nhẩm tới nhẩm lui một hồi. Mồ hôi ướt ráng. Tôi cố nhớ lại năm ngoái mình đã làm bài này chưa, nhưng không tài nào nhớ ra. Thằng Tin thấy tôi ngồi lâu quá liền giục. Nghĩ gì mà nghĩ hoài vậy? Giảng đi chứ. Tôi tìm cách xoay chuyện tình thế. Biết thằng Tin là đứa không chịu để ai nói nặng, tôi dũng dài. Tao đang nghĩ coi á, tại sao mày lại dốt đến mức không giải được bài toán này. Đây là bài toán dành cho cấp 1. Tin trúng kế ngay. Bị chạm nọc, nó giật phân cuốn sách. Em mượn anh giảng bài chứ không có mượn anh xài xẻ. Tôi mừng rơn trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch. Để con tập đó. Trước khi giảng á, tao phải chỉ cho mày cái dốt của mày chứ xài xẻ cái gì. Tin không thèm nghe tôi nói hết câu. Nó cuộn cuốn tập lại, cầm tay và phắp ra cửa. Em có cần anh giảng nữa. Em qua hỏi thằng Luận con chú Thảo này. Tôi nghe như ai vừa nhấc cục đá khỏi vai mình. Má tôi từ dưới nhà đi lên, không thấy thằng Tin liền hỏi. Thằng Tin đâu rồi? Nó qua nhà chú Thảo chơi rồi. Để con đi kêu nó về. Tôi chạy ra khỏi nhà, nhưng không qua nhà chú Thảo mà phóng thẳng tới nhà thằng Bảy. Ê, có một bài toán mẹo trong báo á, mày giải em ta đi. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói với thằng Bảy. Nghe xong bài toán, Bảy nhìn tôi với vẻ kỳ ngờ. Mày đừng có xạo. Đây là toán lớp 7 chứ toán mẹo cái gì. Ai chứ thằng Bảy thì nó đi guốc trong bụng tôi. Biết không thể giấu nó, tôi cười xòa. Giỡn chơi với mày thôi chứ toán của thằng Tin đó. Bảy thản nhiên. Có khó gì đâu. Khoảng cách giữa Y và K là 9 cm. Tôi giật mình. Giỡn ngoại mày. Người ta có cho biết chiều dài của đoạn AC và CB đâu. Chiều dài của hai đoạn đó có là mấy đi chăng nữa thì khoảng cách của hai điểm giữa vẫn không thay đổi. Bởi AB là đoạn thẳng cố định mà. Nói xong, Bảy bắt đầu phân tích. Càng nghe tôi càng thấy dễ. Thì không có bài toán nào trên thế giới lại dễ đến như vậy. Chẳng hiểu sao lúc nãy tôi không nghĩ ra. Dọc đường về, con số 9 cm hiện rõ trong óc tôi như một bí mật đơn giản. Lát nữa về nhà, tôi sẽ nạo cho thằng Tin một trận. Chẳng hiểu nó học hành như thế nào mà có bài toán dễ ợt như vậy cũng giải không ra. Thank you. Sáng nay tôi vừa ló mặt vô lớp, thằng Đại đã hỏi Nhật: sao giờ này mày mới tới? Tôi giả vờ ngạc nhiên: chưa có trống vô lớp mà mày. Nhưng mà hôm nay tổ mình trực vệ sinh. Tôi chép miệng: chà, tao quên mất. Đại nhìn tôi nghi ngờ: sao mày quên hoài vậy? Kỳ trước á, mày cũng quên. Tôi nhăn mặt: thì tại tính tao hay quên mà. Đại không hỏi gì thêm, nó chỉ dặn: lần sau á, ráng nhớ nha. Mày bỏ trực vệ sinh hoài, cuối năm á, bị xếp loại lao động kém mà đừng có trách. Thằng Đại này, từ khi làm tổ trưởng đến giờ, nó sinh ra nhiều chuyện kinh khủng. Lúc nào nó cũng vặn vẹo hỏi tới hỏi lui, hết việc này đến việc khác, và nhất là luôn luôn hù tôi. Lần này cái nó nói, tôi phát bực: bao giờ mày cũng là con rẻ quan trọng hết chứ, các tổ khác thiếu gì đứa quên trực vệ sinh. Thằng này lạ mày, sao mày không bắt chước những đứa khá mà cứ đi so bì với những đứa lười? Với lại tổ mình khác những tổ kia, tổ mình có thằng Bảy. Đang lúc đó thì thằng Bảy đi cà nhắc vô, chỏi kẹp dưới nách. Thấy vậy tôi hơi ngượng. Đúng ra thì Bảy không phải trực vệ sinh. Hôm trước cả tổ đã nhất trí miễn lao động cho nó, nhưng cả hai kỳ liên tiếp vì tôi vắng mặt nên Bảy vẫn tham gia quét lớp và khiên dọn bàn ghế. Đằng nào tổ tôi cũng phải làm vệ sinh cho lớp thiệt sạch trước khi có trống vô học, nếu không muốn các tổ khác phê bình và thầy dân kiểm điểm trong giờ chủ nhiệm đầu tuần. Thực ra công việc trực vệ sinh chẳng có gì là nặng nhọc cả, nhưng không hiểu sao tôi lại hay tìm mọi cách để trốn tránh. Dường như tật làm biếng đã ăn sâu vào trong người của tôi. Tôi ngán cả việc nặng lẫn việc nhẹ, và tôi thực hiện chuyện tránh né đó một cách tự nhiên, không suy nghĩ. Nhưng hôm nay, hình ảnh của thằng Bảy tình cờ đập vào mắt khiến tôi cảm thấy áy náy dễ sợ. Nhất là lúc này bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, sàn lớp sạch sẽ tinh thơm, không có lấy một cọng rác. Điều đó càng khiến tôi thấy rõ sự vô tích sự của mình, kẻ chuyên môn đi trễ để hưởng lấy công sức lao động của người khác. Nỗi bức rứt mới mẻ đó khiến tôi vừa xấu hổ vừa bực bội. Tôi tìm cách che lại khuyết điểm của mình: nhầm nhò cái gì mà chuyện quét lớp? Không nhầm nhò gì, nhưng lớp đã phân công á thì mình phải làm đến nơi đến chốn chứ. Đại tiếp tục sửa lưng tôi: với lại á, đối với Hiền và Bảy á, chuyện khiêng ghế đâu phải là nhẹ mày. Nhỏ Hiền nghe nhắc tới mình liền xen vô: lúc nãy á, tụi mình còn quét mạng nhện trên nóc nữa kìa. Tôi nhún vai: tưởng gì, quét mạng nhện mà cũng khoe nữa. Thằng Quang ở đâu ngoài sân chạy vô, nghe tối đấy nhện liền mở máy: mày biết không, giống nhện tarantula ngộ lắm nha, mỗi lần đến tổ nhện cái con nhện đực đều mang quà ra mắt hẳn hoi à. Nó bọc quà cho một lớp tơ mỏng do những tiếng ngoại tiết ở các đầu ngón chân tiết ra, vừa bước đến tổ là nó đã... Lúc này tôi không còn hứng thú gì để nghe chuyện loài vật quyên thuyên của thằng Quang. Tôi cắt lời nó cái rụp: thôi dẹp cái thứ nhện tarantula khỉ gió của mày đi. Tôi ôm cặp đi về chỗ ngồi trước cái miệng há hốc của nhà sinh vật. Nó không hiểu tại sao tự dưng tôi lại sững cồ như một con gà chọi vậy. Nỗi ấm ức dai dẳng bám theo tôi đến tận giờ toán. Đến đây xảy ra thêm một chuyện khác. Thầy Đức ra một bài tập về phân tích thừa số có ứng dụng hàng đẳng thức. Tất nhiên là tôi mù tịt. Trong khi cả lớp cắm cúi làm thì tôi ngồi chờ thằng Bảy. Nhưng tôi không ngồi không, mà vẫn giả bộ chăm chú làm bài, ngồi viết vẽ nguệch ngoạc những hình thù vớ vẩn trên giấy. Bên cạnh tôi, Quang cũng đang ngồi cắn viết. Trên trang giấy ngoài những đề toán ra, chỉ có vỏn vẹn hai chữ bài làm. Ở đầu bàn bên kia, Đại đang làm bài con lạch. Nó nghĩ ngợi một thoáng rồi cúi xuống bài tập, hí hoái viết, rồi lại nghĩ rồi lại viết. Ngồi viết chạy sồn sột trên giấy, ngó bắt mê. Hỏi mấy đứa bên lớp 8A3, tôi mới biết nó là học sinh giỏi. Năm ngoái, nó còn là đội viên xuất sắc, đạt danh hiệu cháu ngoan Bắc Hồ nữa. Hèn gì mà nó tắt phong gớm. Nhỏ Hiền ngồi kế thằng Đại dường như cũng làm bài được. Bài hàng đẳng thức ngày hôm trước, nó học không hiểu còn hỏi tôi: sao hôm nay nó viết nhoang nhoáng vậy không biết. Bài tập có 3 đề toán nhỏ, làm trong 15 phút.

có gì đâu mà trình độ chưa đồng đều. Nếu trong tiết toán vừa rồi nó cứ lờ đi để cho tôi cấp bài thả dàn, thì có phải là trình độ của tổ năm đồng đều hay không? Lại còn nhà sinh vật quan nữa, nếu nó chịu cấp bài như tôi thì đâu đến nỗi nào. Sao tổ tôi toàn những đứa không biết điều vậy không biết? Dòm bộ tịch ủ dột của đại, tôi nhủ thầm một cách khoái chí. Tại mày với tại ai? Trong giờ ra chơi, đại đến gần tôi, hỏi với vẻ thân mật. Hình như về nhà, Huy với Bảy có học chung với nhau phải không? Chết rồi. Tôi than trong bụng. Hôm trước tụi tôi nói dối với thầy Dân, mà cậu ông trời tưởng thiệt. Tôi giả bộ nhăn mặt. Chuyện của tao mày hỏi làm gì? Đại trốn á. Đây đâu phải là chuyện riêng. Việc học tập của mọi người có liên quan đến việc học tập của tổ kia mà. Tôi vặn lại. Vậy sao hôm trước tao liếc sơ bài của thằng Bảy một chút mà mày làm khó làm dễ? Tại mày á mà tổ mình mới tụt hạng đó, mày biết không? Sao lại tại tao? Đó là tại vì mày không chịu học hành đàng hoàng. Mày muốn cho tổ tiến bộ á thì mọi người phải cố học chứ đâu phải bày trò gian lận. Giúp đỡ nhau trong học tập không có nghĩa là cho bạn copy bài của mình. Lúc đầu đại nói năng nhỏ nhẹ với tôi, sao thấy tôi cãi bướng, nó nổi khùng, nói oan oan. Tụi bạn trong lớp nghe ồn chạy lại bu quanh. Thấy vậy tôi lảng đi chỗ khác sau khi buông thõng một câu ngang phè. Mày lo cái xác của mày đi, thân của tao á tao lo. Chuyện có chút xíu vậy mà ngay ngày hôm sau, trên tờ bản tin của lớp không biết tay nào phan ngay một bài thơ. Lớp tôi có một anh chàng, toán không lo học, cứ hoài copy. Vậy mà tổ trưởng phê bình, thì anh ta lại nổi khùng nổi ngang. Muốn khá thì phải ráng lên, mới mong đưa tổ vượt lên trên trung bình. Bài thơ có tựa là nhắn ai, nhưng rõ ràng là nhắn tôi rồi. Ở dưới ký tên là Kiến Lửa. Tôi nghĩ hoài không ra Kiến Lửa là ai. Chắc chắn không phải là thằng Chí rồi. Mặc dù tôi với nhó bến nay vẫn chưa hòa giải được vụ xích mích từ hôm xếp lại chỗ ngồi. Chí bà còn vết rịp, chứ không thể hò hàng với Kiến được. Giả lại, Chí chẳng bao giờ làm thơ. Dù là thơ con cóc như bài thơ này, thơ lục bát gì mà lạc vần ráo trội. Chàng mà vần với hoài làm sao được. Lại còn bi với bình, ngang với lên nữa chứ. Đó là chưa kể câu chót lại dư ra một chữ. Dốt đến vậy mà còn bày đặt làm thơ chăm chích người khác. Tôi làm bồng trong bụng một cách tức tối, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra thủ phạm là ai. Trong khi đó thì đám bạn trong lớp xúm lại trước bài thơ vừa đọc, vừa cười hinh hích. Đám con gái làm tôi ngứa mắt nhất. Chúng vừa coi vừa bá vai nhau cười khúc kha khúc khích, tỏ vẻ thích thú lắm. Đã vậy, chúng cứ đứng lì trước tờ bản tin, đọc đi đọc lại bài thơ chứ không chịu đi cho khuất mắt. Mỗi một tiếng cười của chúng như mũi kim chích vô tim của tôi đào nhói. Tôi vừa xấu hổ, vừa giận dỗi, lại vừa thầm công nhận cái con Kiến Lửa quỷ quái này chích độc thiệt. Nếu tôi biết nó là đứa nào, chắc chắn là nó mềm sườn với tôi. Tất nhiên tôi có thể hỏi nhỏ Kim Liên, lớp phó học tập kiêm chủ bút bản tin, để dò la tin tức của thủ phạm, mặc dù chưa chắc nó chịu nói. Nhưng tôi không thèm hỏi, dù gì thì tôi cũng là cựu chủ bút của cái tờ bản tin kim báo tường này. Năm ngoái, chính tay tôi đã từng sửa bài của nó trước khi chọn đăng. Không lý gì bây giờ lại đi hạ mình trước nó để hỏi tiểu sử của nhà thơ Kiến Lửa dở ẹt kia. Thật ra tôi giận con Kiến thì ít mà tức con cóc thì nhiều. Chăm sự cũng tại thằng cậu ông trời mà ra hết. Nói cho đúng ra, gọi thằng Đại là cậu ông trời trong thời điểm này cũng không chính xác lắm. Bởi vì càng ngày tôi càng nhận ra Đại chỉ lầm lì, ít nói với những chuyện gì, chứ với chuyện học tập và sinh hoạt trong tổ thì nó to mồm nhất hẳn. Chuyện gì của tôi nó cũng xem xét nét, cũng có ý kiến. Mới hôm qua, thằng Bảy là bị nó chỉnh về việc nhét khăn quàng đỏ trong cặp, đợi vô lớp mới đem ra đeo. Nhưng đặc biệt là nó thường xuyên đụng tôi, y như là hai đứa không thể đội trời chung trong một cái bàn vậy. Càng nghĩ tôi càng tức thằng Đại. Đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương khi nghĩ rằng dưới mắt nó, tôi chỉ là đứa học trò chuyên môn phạm lỗi và là một thành viên vô tích sự của tổ năm. Bài thơ ác khẩu kia làm tôi buồn bã hết mấy ngày.

Cuốn này ba tôi tặng tôi năm ngoái nhân dịp tôi lên lớp 7. Đến nay tôi đã chép những đoạn văn, đoạn thơ hay vào gần nửa cuốn sổ. Đó là một công trình thật sự mà không phải đứa nào trong lớp cũng làm được. Đúng ra thì ở lớp các thầy cô dạy văn mẫu thường khuyên chúng tôi làm sổ tay văn học, nhưng để biến lời khuyên đó thành hành động lâu bền thì lại phải đòi hỏi hứng thú. Tôi phải nói rằng chính ba tôi là người đã dạy cho tôi sự say mê đọc sách và thói quen ghi chép. Trước đây có một thời ba tôi là nhà báo, dù bây giờ ông đã chuyển sang công tác khác, cái thói quen đọc và ghi ngày xưa vẫn còn và ông hết lòng truyền lại cho tôi. Ông khuyên tôi nên đọc kỹ những sách báo nào và chỉ cách rút ra những điều cần thiết từ những trang sách. Còn những loại sách giải trí, ông không cấm tôi đọc, nhưng nhắc nhở tôi đừng để mất thời giờ vào nhiều cho những loại đó. Vì vậy mà tôi không sa vào vết chân của anh tôi và của thằng Bảy. Đọc và ghi dần dần trở thành một thú vui bổ ích đối với tôi. Và dĩ nhiên là kết quả của nó không có gì đáng phàn nàn. Tôi học văn ngày càng tiến. Chỉ có một điều là những gì tôi làm được với môn văn, tôi đều không làm được với những môn khác. Bảy và Quang tranh nhau đọc cuốn sổ của tôi. Tụi nó hít hà khi thấy những trang giấy dày đặc những chữ, dòng nào dòng nấy ngay ngắn, rõ ràng, và dưới những đoạn văn đều có ghi chú cẩn thận tên tác phẩm, tác giả. Quang vuốt ve cái bìa khen: "Đẹp quá hăng." Bảy thực tế hơn: "Mày cho tao mượn về nhà ít bữa nha, tao chép vô cuốn sổ của tao." Lời đề nghị của Bảy khiến Quang giật mình. "Tao nữa chứ?" Trước tình huống đó, tôi đóng vai một ông anh tốt bụng. "Đứa nào mượn trước cũng được, hết đứa này thì tới đứa kia." Sau khi thông qua chuyện sổ tay văn học, ba đứa bắt tay vào chuẩn bị cho một tập làm văn ngày mai. Quang vừa dở tập vừa nhăn nhó: "Văn nghị luận là gì tao vẫn chưa có hiểu, mày giảng lại đi." Cái thằng thiệt dở hết chỗ nói. Bữa nay thầy Dân đã dạy tới dàn ý của một bài phân tích tác phẩm mà nó còn hỏi văn nghị luận là gì. Tôi đang phân vân thì Bảy lên tiếng: "Phải đó, mày giảng lại cái chỗ văn nghị luận đi, tao cũng lờ mờ cái chỗ đó lắm." Thực ra thì hầu hết học sinh lớp 8 chúng tôi đều ớn môn tập làm văn. Mới chân ướt chân ráo từ lớp 7 lên, ngay tiết học đầu tiên đã đụng đầu cái cớp vào văn nghị luận. Đứa nào cũng bật ngửa. Bởi vì từ những năm cuối cấp 1 cho đến năm lớp 6, lớp 7, chúng tôi chỉ học những thể loại quen thuộc như miêu tả, tường thuật, thư tín. Bây giờ đụng phải thứ văn nghị luận hóc búa và mới toanh, ai mà không ngán. Ngay sau những tiết tập lập văn đầu năm, tôi cũng chưa hiểu thật rõ ràng văn nghị luận là gì. Tôi về hỏi ba tôi. Ba tôi kêu tôi và thằng Tin ngồi vào bàn. Rồi ông hỏi tôi bằng một câu không liên quan gì đến điều mà tôi muốn biết: "Con thích màu gì nhất?" Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau rồi một thoáng đắn đo, tôi trả lời: "Con thích màu đỏ nhất." Ba tôi lại quay sang thằng Tin: "Còn con? Con cho màu nào là đẹp nhất?" Tin bao giờ cũng làm trái ý tôi, nó nhanh nhẩu: "Màu xanh ạ." "Tại sao con cho màu xanh là đẹp?" "Tại vì màu xanh là màu hy vọng." Không biết thằng Tin học của ai mà nó nói một câu nghe y như người lớn. Thật ra tôi biết sở dĩ nó khen màu xanh chỉ vì tôi thích màu đỏ. Do đó nghe nó trả lời dương dương tự đắc, tôi nổi sung đớp ngay, không chờ cho ba tôi hỏi: "Màu xanh mà đẹp cái quái gì, màu đỏ mới đẹp mày. Màu đỏ là màu của mặt trời, của ánh sáng. Màu đỏ là màu hoa hồng. Màu đỏ là màu cờ của tổ quốc, là màu của chiến thắng. Màu đỏ tạo nên cảm giác hăng say làm việc." Tôi đang cao hứng thao thao bất tuyệt thì thằng Tin chen ngang: "Anh mà hăng say làm việc hả? Anh là biến thế mồ." Tôi sững người lại như đang đi vấp phải một cục đá. Ba tôi nạt thằng Tin: "Con không có được nó như vậy. Nếu muốn cãi nhau thì cãi nhau cho đàng hoàng." Tin rụt cổ: "Con có định nói vậy đâu. Tự nhiên cái miệng con nó buộc ra đó chứ." Ba tôi ghim mặt:

đồng thời kêu tôi tự viết kiểm điểm để học trước lớp. Nghe vậy tôi buồn kinh khủng. Buồn nhất là thầy Dân đối xử với tôi cạn tàu ráo máng, không đếm xỉa gì đến việc học tôi là học trò xuất sắc môn văn của thầy. Đóng tiền mua lại cây con thì tôi không ngán, tôi chỉ ngán cái màn đọc kiểm điểm trước lớp. Nhưng ngán thì ngán, tôi cũng chẳng có cách nào tránh được. Đứng ra nhận khuyết điểm và hứa sửa chữa trước hàng mấy chục con mắt thật sự chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tôi cứ lóng ngà lóng ngóng, hai tay bám cứng mép bàn của tô một, không chịu đứng xích ra giữa lối đi như lời thầy Dân bảo. Mặt đỏ như tôm luộc, đầu cúi gầm xuống đất, tôi ấp a ấp úng đập từng chữ trong tờ tự kiểm điểm. Ngắt ngứ mãi một hồi, tôi cũng làm xong nhiệm vụ và chạy rụt về chỗ ngồi, nỗi hổ thẹn không để đâu cho hết. Tôi gục mặt trên bàn tự hứa với mình là từ nay đến già tôi không để chuyện này xảy ra lỗi lầm tương tự như vậy nữa. Có một bàn tay đặt trên vai tôi và tiếng nói của Bảy vang lên ấm áp. Thôi đừng buồn nữa, Quy ơi. Trong buổi họp chi đội sau đó, tôi lại bị đóng góp một trận nữa. Mặc dù tôi chưa phải là đội viên, người lên án tôi mạnh mẽ nhất không phải là mấy đứa bên tổ chính, mà là thằng Hùng, chi đội trưởng kiêm lớp phó lao động. Không phải nó chỉ phê bình tôi chuyện đánh tráo cây của Tấn, mà còn lôi ra chuyện tôi giành cây tốt với Chí, chuyện tôi làm hàng rào cậu thả. Năm ngoái, cũng chính nó là đứa hung hăng nhất trong lớp. Chỉ huy đội không đồng ý kết nạp tôi vào đội, với lý do là tôi thường xuyên bỏ trực lớp. Còn những buổi làm vệ sinh sân trường thì tôi chỉ cầm chổi hô hai ba cái cho có lệ và không bao giờ có mặt đến phút chót. Chính vì nó mà bây giờ thằng Tin lại vô đội trước tôi. Ba tôi bận rộn suốt ngày ít để ý đến chuyện đó, nhưng mỗi lần thấy thằng Tin mang khăn quạt đỏ lượn qua lượn lại trước mắt, ông lại rầy tôi. Ở trường mày sinh hoạt ra sao mà đến giờ chưa được kết nạp cho đội hả, thằng to đầu kia? Dĩ nhiên là tôi chẳng sung sướng gì về sự qua mặt của thằng Tin. Ngay từ đầu năm nay tôi định bụng sẽ phấn đấu vô đội, nhưng tôi chưa kịp phấn đấu thì đã xảy ra chuyện xui xẻo này. Nghe Hùng phàn tới tấp, tôi giận muốn ứa gan nhưng đành cứng họng. Bởi vì nó nói đâu có đó, chuyện rành rành giữa ban ngày ban mặt ai chẳng biết. Nhưng tôi giận Hùng chưa bằng giận kiến lửa. Nhân chuyện này nó lại bò lên bản tin đốt tôi một phát, vẫn một thứ thơ chở ẹt. Cây mình chẳng lo rào, để cho gà ăn trụi, lại đào cây người khác đánh tráo cây của mình. Hơn nhau vì sóc vì chăm, không ai hơn nhau vì chôm vì chĩa. Lần này kiến lửa đặt thơ năm chữ cũng chẳng có vần điệu gì ra hồn, đã dạy phần cuối lại thêm vô hai câu ngang phè. Rõ ràng là nó bắt chước câu tục ngữ bà con vì tổ vì tiên, không ai bà con vì tiền vì gạo trong bài tục ngữ ca dao về gia đình và xã hội học hồi đầu năm. Người ta thì nói chăm sóc, còn ở đây nó lại viết vì sóc vì chăm. Nghe trái lỗ nhĩ không thể tả, nhưng tức nhất là nó nói tôi chôm chĩa, làm như tôi là đồ ăn cắp chuyên nghiệp không bằng. Kỳ này tôi không chỉ là một mình tôi tức, bài thơ của kén lửa chạm nọc đến toàn tổ năm. Cầu ông trời bên tôi ra mặt, bài thơ xuất hiện vào đầu tiết thứ nhất thì đến giờ ra chơi, đại đã to tiếng phản đối. Tờ báo của chúng ta đăng bài này là không đúng. Bạn Huy đã nhận khuyết điểm trước lớp và đã được góp ý kiến trong chi đội rồi. Do đó bài thơ của bạn kiến lửa là không cần thiết và thiếu tinh thần xây dựng đó. Sự công kích bài thơ của cậu ông trời khiến tôi hả hê. Mặc dù tôi đáng lẽ đại phải phan vào hai chữ chôm chĩa mà kiến lửa đã cố ý dùng một cách bừa bãi để bôi bác tôi, nhưng thôi, vậy cũng được. Nhỏ Kim Liên, chủ bút bản tin lộ ra vẻ hoang mang khi thấy cả lớp không ai có ý kiến gì khác đại. Chỉ có thằng Chí bép xép là lên tiếng, nhưng lần này nó bép xép nghe được. Tôi đồng ý với băng đại, kỳ này kiến lửa đốt bậy rồi. Kim Liên càng lúng túng, nó chưa biết phải đối đáp ra sao, thì Hùng bòi luôn một phát. Tôi cũng đồng ý với băng đại, đáng lẽ tờ báo không nên đăng bài thơ vừa rồi. Ý kiến của Hùng đã kết thúc luôn câu chuyện. Ra chơi vô, tôi không thấy bài thơ đáng ghét đó nằm trên bản tin nữa. Có lẽ Kim Liên đã xé đi rồi. Hôm nay,

Đối thủ của tôi khi bước ra khỏi bàn lên trả bài sinh vật của thầy Hiển, không biết lóng ngóng làm sao mà vấp phải chân bàn ngã ếch xuống đất, khiến cả lớp cười rầm. Trong khi nó lấp ngấp bò dậy mặt đỏ tới mang tai, thì tôi sướng rơi trong bụng. Thế là tôi có gai một đề tài cô bé chụp ếch. Ngay buổi học nhóm hôm sau, tôi lôi kéo Bảy và Quang vào âm mưu phục thù của tôi. Tôi đề nghị mỗi đứa sẽ lần lượt đặt một câu thơ cho bài cô bé chụp ếch. Thoạt đầu Quang không chịu, nó nói: Kim Hà nó phải là đứa xấu mà mày đặt thơ chăm chọc nó. Tôi quát mắt: Nhưng mà nó là kiến lửa, nó đốt bậy đó. Quang khăng khăng: Nhưng mà bài thơ của nó đã xé rồi mà. Cái thằng tự nhiên đâm ra cứng đầu, tôi đành phải thuyết phục nó bằng cách khác. Thiệt ra chăm chọc Kim Hà là chuyện phụ, cái chính á là mình tập làm thơ. Học sinh muốn giỏi văn á là phải tập làm thơ, mày hiểu chưa? Thằng Quang nghe đến giỏi văn y như con nít nghe đến kẹo, nó siêu liền: Ừ, vậy được. Bảy thì đồng ý ngay từ đầu, không phải nó ghét gì Kim Hà, mà vì nó tò mò, muốn làm thơ thử một lần cho biết. Muốn cho Bảy và Quang cộng tác, tôi lại phải giảng giải cho hai đứa biết thơ Sông Thất Lục Bát là gì. Câu nào 7 chữ, câu nào 8 chữ, rồi chữ nào ăn vần với chữ nào. Đủ cả đầu đuôi xuôi ngược. Thấy nói đến ráo nước miếng mà hai đứa vẫn ngồi gần ngơ ngác ngác, tôi tức mình lấy cuốn Chinh Phụ Ngâm ra đọc cho chúng nghe để dẫn chứng. Tôi mới đọc được vài ba câu thì Bảy cắt ngang: Thôi mày cho tao mượn về nhà đọc đi. Tôi cục hứng gắt: Mày nghe không lo nghe, cái gì cũng đòi mượn về nhà hết trơn á. Bảy cười hì hì: Thì đem về nhà tao mới nghiền ngẫm kỹ được chứ, nghe mày đọc loáng thoáng tao đâu có nhớ. Quang sợ mất phần hùa theo: Ừ, tao nữa, thằng Bảy coi xong á mày cho tao mượn nha. Thấy hai đứa mọi lúc một lạc đề, tôi vội gấp cuốn sách lại tuyên bố: Khi nào mà làm xong bài thơ của bé chụp ếch á, tao sẽ cho tụi bay mượn. Quang láo táo: Ừ, làm lẹ lẹ đi. Thế là tôi biến buổi học văn thành buổi làm thơ đả kích nhỏ Kim Hà. Tôi đằng hắn lấy giọng rồi đọc câu đầu: Có cô bé tính hay bập chập. Quang vỗ tay khen: Hay quá mày. Tôi cười khoái chí: Hay gì mà hay, tụi mày làm tiếp câu thứ hai đi kìa. Bảy và Quang thư mặt ra nghỉ cười. Bảy thì nhăn mày nhíu trán y như đang làm hề trên sân khấu, còn Quang thì hết gãi đầu đến gãi cổ, làm như câu thơ nấp đâu chỗ đó vậy. Tôi ngồi chờ sốt cả ruột mà hai đứa vẫn chưa rặn ra được một câu chữ nào, trong khi trong đầu tôi nảy ra một lúc hai ba câu, câu nào cũng hay. Chờ thêm một lúc chịu hết nổi, tôi liền thúc: Nghĩ lẹ lẹ lên chứ, làm thơ mà như tụi mày thì một năm chưa được một bài nữa. Quang tặc lưỡi: Tao nghĩ lâu rồi, nhưng không biết có đúng không nên tao chưa có dám nói nè. Tôi sáng mắt: Đâu, mày đọc cho tao ngữ, đọc cả câu đầu nữa. Quang ngập ngừng một thoáng rồi đọc: Có cô bé tính hay bập chợp, tự nhiên té nhũi giữa đường lăn quay. Đọc xong, nó nhìn tôi với vẻ dò hỏi, tôi nhăn nhó: Tao nói với mày rồi mà mày không chịu nghe gì hết. Thơ Sông Thất Lục Bát á là phải làm xong hai câu 7 chữ rồi mới tới hai câu 6-8. Tao làm một câu 7 chữ thì mày phải làm tiếp một câu 7 chữ nữa mới đúng, sau đó mới tới một câu 6, một câu 8. Ở đây á mới vô đề chưa chia hết, mày đã nhảy phóc ngay xuống câu 8, đâu có được. Thấy tôi nổi nóng, nó liền đề nghị: Vậy thì mày bỏ bớt chữ cuối đi, còn lại đúng 7 chữ. Nó đề nghị mà y như chọc tức tôi. Tôi hét ầm lên: Thơ cái gì kỳ vậy? Không lẽ bây giờ nó thành ra là tự nhiên té nhũi giữa đường lăn hả? Biết mình sai, Quang ngồi im ra. Tôi ngó Bảy: Rồi sao, mày làm được câu nào chưa? Thấy tôi hét thằng Quang chữ quá, Bảy rụt rè: Rồi, nhưng mà không biết đúng hay sai, để tao đọc thử cho mày nghe. Nó như vậy nè: Có cô bé tính hay bập chập, dấp chân bàn cô té thiệt đau. Cũng như Quen, sau khi đọc xong câu thơ mình sáng tác, Bảy nhìn tôi mặt thập trò phản ứng. Thấy tôi ngồi im, nó mừng lắm hỏi: "Ê, làm vậy đúng không mày?" "Đúng cái cục khỉ móc." Tôi bực mình đớp một phát khiến Bảy chực hửng. Thực ra câu thơ của Bảy có khá hơn của Quang một chút xíu, nhưng cũng không đạt yêu cầu. Thấy hai học trò của mình chậm hiểu quá xá, tôi đâm nản không thèm hò hét như khi nãy, khiến Bảy tưởng bở. "Tao đã nói á, là chữ cuối của câu 7 trên phải vần với chữ thứ 5 của câu 7 ở dưới. Ở đây á, chữ cuối của câu 7 ở trên là chữ chợp, thì chữ thứ 5 trong câu 7 ở dưới phải là cái chữ nào có vần ợp hay vần ấp mới được. Mày lại chơi chữ té nghe chẳng giống ai hết." Bảy chừng đã hiểu ra được vấn đề, nó gật gù: À, tao nhớ rồi. Mày có nói mà tao quên mất. Thôi để tao làm lại câu khác." Tôi khoát tay: "Thôi khỏi luôn đi, để mình tao làm được rồi." Buổi tập làm thơ kết thúc một cách thật đáng buồn, chẳng bị với những buổi tập làm văn. Sau khi đuổi hai ông bạn Quý ra quê, tôi quay vô với bài thơ gian dở của tôi. Nhẩm tới nhập lui, tẩy tẩy xóa xóa một hồi, tôi cũng làm xong bài thơ. Tôi đọc đi đọc lại một cách khoái trá: "Có cô bé tính hay bợp chợp, vậy cho nên té đợp giữa đường. Thật là một chuyện phi thường, con gái mà té khó thương quá chừng. Cô bé đó tự xưng là kiến, sẽ có ngày bị liện xuống ao. Dù cho vùng vẫy thế nào, con kiến cũng chết, vì nào ai thương." Ở hai câu chót, tôi biết lặp lại hai chữ nào là không hay lắm, nhưng chẳng nghĩ ra được chữ nào hay hơn. Lúc đầu tôi định viết con kiến cũng chết vì ao nước đầy, nhưng câu này không ác liệt bằng câu kia. "Vì nào ai thương" nói lên được sự không ưa của cả lớp, hoặc ít ra là của tôi và thằng Chí đối với đối thủ. Sau khi ngâm nga chán, tôi lại lay hoay vắt óc cố nghĩ một bút hiệu cho oai. Không oai hơn thì ít ra cũng oai bằng kiến lửa. Lúc đầu, tôi định lấy bút hiệu là ong vò vẽ. So với kiến lửa thì ong vò vẽ chích đau gấp triệu lần. Nhưng càng một nỗi, ong chích ai thì chích, chứ không khi nào chích kiến. Như vậy thì kiến lửa đã có ngán. Tôi định lấy bút hiệu là ao hồ, vì kiến rất sợ nước, bị liện xuất ao thì chìm liễm liền. Bút hiệu này còn có cái hay là ăn khớp với nội dung của bài thơ. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy chữ ao hồ không ai chút nào, lại có vẻ mất vệ sinh làm sao. Tưởng bí, không dè tôi sực nhớ ra kiến cũng kỵ lửa. Thế là ngay lập tức tôi chọn bút hiệu lửa thần. Lửa thường mà đốt, kiến cũng chết trụi nữa là lửa thần. Tôi hồi hỏi mang bài thơ của lửa thần tới lớp đưa cho nhỏ Kim Liên, yêu cầu nó đăng ngay ngày mai. Tối đó tôi trằn trọc hoài không sao ngủ được. Tôi cười thầm trong bụng khi nghĩ đến cảnh cả lớp xúm quanh bài thơ của tôi, vừa đọc vừa cười ầm ĩ. Còn nhỏ Kim Hà thì ngồi gục mặt xuống bàn khóc sưng cả mắt. Ngày hôm sau, tôi tìm mỗi con mắt trên bản tin nhưng chẳng thấy bài thơ của tôi đâu. Tôi bực lắm nhưng ráng nhịn, bởi vì năm ngoái khi còn làm chủ bút bản tin, tôi cũng đã từng ngâm bài thơ của tụi kia đến 3-4 ngày sau mới đăng, vì phải đăng lần lượt theo thứ tự ngày gửi. Nhưng rồi 3-4 ngày trôi qua, rồi một tuần lễ mà bài thơ của tôi vẫn mất tích một cách bí mật. Không dằn lòng được nữa, tôi chạy đi tìm nhỏ Kim Liên, cự nữ: "Bạn bỏ bài thơ của tôi đâu rồi? Sao chưa chịu đăng lên?" Nó đáp tỉnh khô: "Bài đó đăng không có được." Tôi giận tái cả mặt: "Sao không đăng được? Bạn đừng có ý mình là phụ trách bản tin rồi muốn làm gì làm nha. Thơ của Kim Hà dở ẹt, bạn cũng dán lên. Còn thơ của tôi đúng vần đúng luật thì lại không được đăng. Rõ ràng là bạn thiên vị vậy." Kim Liên phất lờ sự kết tội của tôi, nó nói: "Thơ của bạn đúng là hay hơn thơ của Kim Hà. Nhưng thơ của bạn đã kết cá nhân chứ không phê bình để tiến bộ. Tôi nhất quyết không đăng." Tôi tức nổ đom đóm mắt: "Bây giờ bạn không đăng thiệt phải không?" "Thiệt." "Được rồi, tôi sẽ báo với thầy Dân." "Thách bạn báo với thầy Dân đó." Tôi chìa tay ra: "Vậy bạn trả bài thơ cho tôi đi." Kim Liên chạy vô chỗ ngồi lục cặp một hồi

Tôi chỉ việc ngồi nghỉ ngợi vẩn vơ và chờ copy bài của thằng Bảy. Còn bây giờ, phải từ Bình Hiểu lấy đích thị là một cực hình. Giảng xong, Bảy kiểm tra, nó hỏi tôi. Hai góc này là hai góc gì? Hai góc xoa le. Xoa le gì? Trong hay ngoài? Tôi gần ngừ. Ngoài. Bảy lắc đầu. Sai rồi. Đây là hai góc xoa le trong. Còn khi chống á, nằm ngoài hai đường thẳng song song á, thì mới gọi là xoa le ngoài. Bảy quay sang Quang. Hai góc này là hai góc gì? Quang danh nhẫu. Xoa le ngoài. Đúng rồi. Còn hai góc này. Quang hơi phân vân. Góc trong cùng phía hả mày? Bảy gật gù khen. Khá lắm. Nhà sinh vật chưa chắc đã thông minh hơn tôi, nhưng nhờ nãy giờ nó chăm chú nghe nên trả lời chúng phóc. Điều đó khiến tôi ganh tị. Tôi giục Bảy. Mày giảng lại một lần nữa đi. Lúc nãy tao không có để ý. Bảy nguyết tôi. Mày học mà mày không để ý là sao? Nói vậy nhưng nó vẫn kiên trì giảng lại. Tôi giỏng tay nhướng mắt một cách chăm chỉ. Và lần này thì Bảy hỏi cái đâu, tôi đáp đó ngon lành. Gì đây? Xoa le trong. Gì đây? Góc ngoài cùng phía. Còn này. Đồng vị. Bảy tươi cười. Giỏi. Học như vậy mới gọi là học chứ. Tôi còn tươi tỉnh hơn Bảy. Chà, té ra học toán cũng không đến nỗi khó lắm. Miễn là phải tập trung chú ý một chút. Nghĩ vậy, tôi quyết chứng minh cho thằng Bảy biết là sở dĩ trước đây tôi dòm bài nó bởi vì tôi không thèm học toán chứ không phải tôi không học nổi môn này. Nhưng khi Bảy đi vào chứng minh trong trường hợp các góc bằng nhau thì quyết tâm của tôi cơ bộ muốn lục lay. Hai đường thẳng song song với một đường cắt tuyến đã là nhiều rồi. Vậy mà nó còn vẽ thêm một đường thẳng thứ tư nữa, khiến mọi sự rối rắm hẳn lên. Lại còn giả sử này, giả sử kia nữa, phức tạp. Tôi vốn sợ những bài toán phải vẽ thêm rồi lại giả sử. Vẽ đúng những điều đề toán đã cho, tôi vẽ còn chưa ra. Huống gì thêm với thắt. Nghe Bảy chứng minh một hồi, tôi chép miệng nói. Hai góc đồng vị đương nhiên là bằng nhau rồi. Cần gì phải chứng minh cho mệt vậy? Dòm vô là thấy bằng nhau liền à? Bảy trợn mắt. Đâu có được mày. Tất cả mọi định lý đều cần phải chứng minh. Chỉ có các tiền đề Euclid mới khỏi phải chứng minh thôi. Tôi ngạc nhiên một cách thành thật. Ủa? Sao vậy mày? Thì bởi vì tiền đề Euclid đều dễ hiểu và dễ và nó là hiển nhiên. Được mọi người thừa nhận do đó không cần phải chứng minh. Ví dụ như là qua một điểm ngoài một đường thẳng song song với cái đường thẳng đó mà thôi. Hoặc là qua hai điểm ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng. Những điều này đã được học rồi mà mày quên à? Đúng là tôi đã quên phát Euclid. Nhưng Bảy thì không quên. Nó nói xong, nó bắt tôi chứng minh lại sự bằng nhau của hai góc đồng vị. Tôi cố nhớ lại phương pháp chứng minh của thằng Bảy đã giảng nhưng không tài nào nhớ được. Đúng là thoạt đầu nó có vẽ thêm một đường thẳng nữa, đi ngang qua điểm F, nhưng rồi sau đó thì sao? Tôi lay hoay một hồi rồi buông viết tặc lưỡi. Thôi, khỏi cần chứng minh nữa. Sao kỳ nhiên? Thì tao thừa nhận là sự bằng nhau của hai góc đồng vị là hiển nhiên, không thể chối cãi. Bảy nảy ngồi trên ghế. Ý trời trời, đâu có được. Tất cả mọi người thừa nhận mới có giá trị chứ một mình mày thừa nhận thì ăn thua gì? Thì không ăn thua gì nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tao đau bụng quá. Thôi mày đừng có giả bộ mày. Mày tính trốn học phải không? Tao đau thiệt mà. Hôm qua tao ăn gần nửa trái mít đó. Thằng Quang xen vô. Nó nói xạo đó. Mày đừng có tin nó nha. Tôi liếc thằng Quang sừng sộ. Ai mượn mày xía vô? Học không lo học. Suốt ngày có thò mũi vô chuyện của người khác không à? Nói xong, tôi quay phắt người đi xuống nhà dưới, mặc cho hai đứa nó trố mắt ngó theo. Tôi ngồi lâu thiệt lâu, hy vọng Bảy sẽ nản chí mà quay sang chăm sóc thằng Quang. Y vậy, Khi đi lên, tôi thấy Quang đang ngồi cãi đầu cãi cổ, mày mò chứng minh cái định lý mà tôi đã thừa nhận. Bảy đứng chồm người trên bàn quan sát, thỉnh thoảng lại kêu lên trời ơi khi Quang trật đường ray. Những lúc đó, mặt mày thằng Bảy nhăn nhó, bắt tức cười. Từ lúc hai đứa chúi mũi vào bài toán, tôi lẳng lặng nhón gót đi ra cửa. Nhưng Bảy đã trông thấy, nó kêu giật giọng. Ê thằng Quy, mày đi đâu đó? Tao chạy về nhà một xíu. Đang học mà bỏ đi đâu? Thằng Quang nó làm xong rồi nè, giờ tới lượt mày đó. Tưởng sao, tới lượt mình thì mình càng phải đi. Tôi nói chân bước qua cạch cửa. Tao về tao dặn thằng Tin cái này một chút á, rồi tao chở qua liền. Bảy còn nói với theo câu gì đó, nhưng tiếng xe cộ ầm ĩ ngoài đường át mất, tôi không nghe rõ. Ra khỏi nhà nó như chim sổ lồng, tôi chạy một mạch về nhà, lòng nhẹ nhõm. Tôi định tìm thằng Tin rủ nó đánh vào ván cờ, nhưng mà lại bắt gặp nó đang ngồi ôm tay nhăn nhó sau hè. Tại mày sao vậy? Em đóng đinh. Bên cạnh nó chiếc búa nằm lăn lóc với dúm đinh. Kế đó là chiếc ghế đẩu gãy một chân đứng chỏng chơ. Tôi nhặt chiếc búa lên hừ một tiếng. Đóng có ba cái đinh à, mà cũng không biết cách nữa. Mày nhìn tao nè, mà bắt chước nè. Tôi ráp cái chân ghế vô và bắt đầu đóng. Tin lặng lẽ theo dõi, thấy vậy tôi càng ra bộ nhà nghề, tay nhấp nhấp chiếc búa. Nhưng tôi mới đóng được 3-4 nhát, chiếc đinh đã cong queo. Hai cái đinh khác cũng vậy. Đúng là đinh dởm mà. Tôi lầm bầm và cầm cái đinh lên. Lần này, hai ngón tay tôi kèm cái đinh thật chặt. Tay kia giáng một nhát búa thiệt mạnh sau khi đã nhấp tới nhấp lưa kỹ lưỡng. Bất thần, cây đinh trượt đi và cục sắt phản chủ nện lên hai ngón tay của tôi một cú như búa bổ. Tôi kêu ói cha và buông cây búa rớt xuống đất trong khi thằng Tin khoái chí. Há, không biết á, ai bắt chước ai à ngang. Tôi trừng mắt dòm nó và sau một hồi xích xoa, tôi lại cầm cây búa lên, kiên quyết đóng chiếc ghế cho bằng được trước sự ngạc nhiên của thằng Tin. Nó xề lại gần tôi. Để em vịn cho anh đóng. Tôi gạt phắt. Khỏi, mày để mặt tao. Tôi hì hà hì hục hơn một tiếng đồng hồ mới đóng xong chiếc ghế. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, có nghĩa là buổi học toán sắp kết thúc. Tôi an tâm phóng tới nhà thằng Bảy. Khi tôi bước vô, Quang đã xếp tập chuẩn bị ra về. Thấy tôi, thằng Bảy chời môi. Chút xíu của mày là như vậy đó hả? Tôi cười giả lả. Thì tao kẹt chuyện nhà mà. Bảy hừ giọng. Lần này là lần đầu mà cũng như lần chót tao để cho mày đi đó. Bữa sau thì đừng có hòng nha. Nói sao làm vậy? Trong buổi học toán kế tiếp, Bảy không cho tôi rời khỏi bàn nửa bước. Khi làm thầy, tôi oai bao nhiêu, thì khi làm thầy Bảy cũng oai bấy nhiêu. Nó vốn là đứa dễ tính, hay nể chiều bạn bè. Vậy mà khi kiềm toán, nó trở nên cứng rắn không chịu được. Bảy không có thói hò hét, quát tháo như tôi. Nhưng không vì vậy mà nó dễ dàng để tôi chuồn khỏi buổi học lần thứ hai. Tất cả mọi thứ bệnh hoạn mà loài người mắc phải từ khi có mặt trên mặt đất này. Tôi đã đều đem ra vận dụng, nhưng Bảy không siêu lòng một mảy may, nó nhếch mép. Mày á, chỉ có mỗi một bệnh là bệnh làm biếng mà thôi. Ngay cả ngón đòn ruột của tôi cũng không đánh quỵ được thằng Bảy mỗi khi nghe tôi gạ. Để tao chạy về nhà lấy cuốn chuyện vụ án cho mày mượn nha. Nếu như hồi trước, làm gì có cái chuyện để mai này. Hễ nghe tôi nói có cuốn chuyện vụ án mới nào là Bảy nằng nặc đòi mượn ngay tức khắc, dù lúc đó đang ở đâu và làm gì đi nữa. Nó làm như để lâu cuốn sách sẽ lên men và hết hay đi vậy. Nhưng gần đây, kể từ khi học nhóm tới giờ, với sự kèm cặp và chế giễu của tôi, nó đã bớt mê loại chuyện ly kỳ hồi hộp. Nó đã chịu đọc những quyển Người mẹ cầm súng, Hòn đất, Tắt đèn, Đất nước đứng lên, là những cuốn mà trước đây có cho kẹo nó cũng không rớ tới lấy một trang. Không những vậy, Bảy còn tự động trích văn vô sổ tay văn học, chứ không thèm chép nguyên si từ cuốn sổ của tôi như hồi mới đầu nữa. Tôi hỏi nó,

Một tam giác có đường cao, vừa là đường trung tuyến, là tam giác gì? Muốn phân tích biểu thức khai triển của lập phương một nhị thức, thì ta phải làm sao? Ngay trong khi học nhóm, ngồi vô bàn đàng hoàng, chưa chắc tôi đã nghĩ ra nữa là đang lúc tưới cây. Bãi hỏi câu nào tôi bí câu đó, lòng đã bực, lại thêm thằng Quang cứ ngứa mồm xía vô. Trời ơi, dễ ợt gì mà không nhớ hả? Nó khiến tôi nổi điên. Dương Quang thì không đáng kể, ngán nhất là nhỏ Hiền. Nó vừa tưới cây vừa lắng nghe cuộc truy bài của nhóm tôi. Thấy tôi ấp a ấp úng không trả lời được, chắc nó chê tôi ghê lắm. Nghĩ tới đó, tôi nóng rang mặt, rồi gắt lên. Hỏi gì hỏi hoài vậy? Đây là giờ lao động chứ có phải giờ đi học đâu. Bãi chân hững. Mày nói gì lạ vậy? Giờ nào mà ôn bài chẳng được. Tuần trước á, chi đội phát động phong trào ôn bài mọi nơi mọi lúc. Mày quên rồi sao? Bây giờ á, tới lượt tao hỏi mày nè. Trong cái câu anh bộ đội ấy vai đeo ba lô nặng trĩu, vị ngữ là cái gì? Là cụm chủ vị vai đeo ba lô nặng trĩu chứ gì. Nó trả lời trúng phốc, càng làm tôi điên tiết. Còn cái câu này, thằng Bảy ngốc nghếch cứ hỏi luôn mồm, chủ ngữ là gì? Ai hỏi luôn mồm? Thằng Bảy đỏ mặt. Thôi dẹp đi, ta không thèm trả lời đâu. Chỉ đợi có vậy, tôi tuyên bố. Mày á không học nữa thì thôi nghe, tao ra sân trước chơi đã. Đại nãy giờ im lặng theo dõi cuộc ôn bài cho nhớ giữa hai đứa tôi, bỗng thấy tôi phá ngang và sắp sửa chuồng, nó kêu lên. Ơ, sao lại... Nhưng mặc cho nó kêu, tôi chạy tốt. Chính vì những lẽ đó mà hôm nay được thầy Dân khen, tôi không cảm thấy vui lắm. Thậm chí tôi còn cảm thấy ngượng ngượng với mấy đứa trong tổ. Sau khi tổng kết các phong trào thi đua trong tuần, thầy Dân nói. Còn khoảng 10 hôm nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân. Đó là dịp để tất cả chúng ta, người lớn cũng như trẻ em, bày tỏ lòng biết ơn với các anh chiến sĩ. Sở dĩ ngày hôm nay đất nước thanh bình, các em được bình yên học tập dưới mái trường, chính là nhờ các anh chiến sĩ ngày đêm sông pha sương gió, chịu đựng bao nhiêu hy sinh gian khổ để giữ gìn biên cương của Tổ quốc đó. Nói xong, thầy cứ chúng tôi mỗi đứa viết một lá thư và gửi một món quà cho các anh bộ đội. Khoảng 3-4 ngày nữa, anh Quý, tổng phụ trách đội, sẽ cùng đi với các anh chị bên quận đoàn ra thăm biên giới phía Bắc. Ảnh sẽ mang thư và quà đến tận tay các anh chiến sĩ. Thằng Chỉ thắc mắc. Thưa thầy, chúng em phải gửi quà gì ạ? Quà gì thì tùy khả năng các em, không cần phải cái thứ đắt tiền. Các em có thể gửi những món quà vừa khả năng của mình, đồng thời lại tiện dụng cho các anh bộ đội như là khăn tay, xà phòng, bút chì, bàn chải đánh răng, bao thư, cái gì cũng được. Nghe vậy thằng Quang vỗ vai tôi khoe. Ê, nhà tao có 2 cục xà phòng mới tinh, bà tao mới mua hàng tiêu chuẩn đó. Tôi dũng dài. Trời, tưởng gì, xà phòng ở nhà tao thiếu gì. Đúng lúc đó nhỏ Hiền quay sang. Anh của bạn Đại á là bộ đội đó nghe. Tụi tôi tròn mắt. Thiệt không? Thiệt chứ. Hôm trước ảnh về phép á, Hiền gặp đàng hoàng. Bảy chớp mắt. Dám kỳ này anh nó nhận được quà của nó lắm ạ. Nhỏ Hiền lúc lắc đầu. Không có đâu. Anh Quý mang quà ra phía Bắc, còn anh của bạn Đại á, đóng ở phía Tây Nam, làm sao mà nhận được. Bảy và Quang cứ xích xoa về cái khoảng có anh đi bộ đội của thằng Đại khiến tôi phát ghen. Kể ra có một ông anh bộ đội cũng oai thiệt, nhưng không sao, tôi sẽ có cách oai của tôi. Trưa đó tôi hỏi ba tôi. Ba ơi, cho con xin một cục xà phòng ngang. Thì xà phòng người trong nhà muốn lấy xài, lấy chi, hỏi là cái gì? Tôi gặp ngừng gã tiếp. Ba... mua cho con bằng chải đánh răng nữa nha. Ba tôi đang bằng đọc báo, ông gật gù dễ dãi. Thấy chiều hướng có vẻ thuận lợi, tôi lấn tới. Rồi ba cho con xin một sắp bao thư nữa nha. Lần này thì ba tôi buông tờ báo xuống, quay nhìn tôi. Còn làm cái gì mà xin đủ thứ vậy? Con viết thư cho ai mà xin bao thư? Tôi ấp úng. Con đâu có viết cho ai đâu. Ủa cái thằng này la. Vậy con lấy bao thư làm cái gì? Con làm quà cho các anh bộ đội á. Ba tôi đập bàn đánh ra một cái khiến tôi giật mình nảy người. Làm quà cho bộ đội thì nói ngay là làm quà cho bộ đội. Có cái gì mà phải xin với xỏ? Vậy là ba tôi đồng ý, nhưng tôi chưa chịu thôi. Bút chì nữa nghe ba. Ừ, thì bút chì. Cả khăn tay nữa. Thì là khăn tay. Ba tôi gật đầu nốt. Trong khi tôi đang hùng hổ tấn công ba tôi, thì thằng Tin ôm cặp chạy ào vô nhà hét toáng lên. Ba ơi ba, ba cho con cục xà phòng nghe ba, con tặng các anh bộ đội. Hôm qua cả lớp mang quà lên nộp. Tôi nở nang bài mặt vì gói quà của tôi là to nhất. Tôi bạn thì đứa đem xà phòng, đứa đem giấy bút, còn tôi thì đem đủ thứ. Ngoài các món quà mà đứa nào cũng có, tôi còn gửi cho các anh bộ đội 2 gói trà và 1 cây thuốc lá mai. Thực ra trà thuốc không phải do tôi nghĩ ra, mà ba tôi tự động mua và chia cho tôi 1 nửa, Tin 1 nửa. Nhưng món quà của tôi sẽ giảm đi một phần ý nghĩa nếu không có chiếc găng tay thêu hàng chữ kính tặng các anh bộ đội yêu quý của chúng em. Phía dưới là một hàng chữ to: Phan Thanh Huy, học sinh lớp 8A2, trường phổ thông cơ sở Bình Minh. Những hàng chữ này tôi giờ nhỏ Hiền thêu giùm. Tụi con gái lớp tôi mỗi tuần học 2 tiết nữ công, nên đứa nào cũng biết thêu thùa đan móc. Nhỏ Hiền là một trong những đứa thêu đẹp và nhanh nhất. Nó thêu cả 2 tay trông cứ như máy. Tôi chìa cái khăn của tôi ra khoe với thằng Bảy. Khăn của tao thêu hàng chữ đẹp không mày? Đẹp. Nhưng khăn của tao á đâu có thua gì khăn của mày đâu nè. Nói xong, Bảy đưa khăn của nó cho tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên đó những hàng chữ giống hệt trên khăn của tôi. Quang cũng rút khăn của mình ra. Khăn của tao cũng đẹp vậy. Té ra nhỏ Hiền thêu khăn giùm cho cả tổ, chứ không phải chỉ một mình tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng bở, cho là nhỏ Hiền có thiện cảm đặc biệt với mình. Con nhỏ này thì chẳng ra làm sao. Tuy nhiên điều đó không làm tôi bớt sung sướng khi chung quanh tụi bạn cứ trầm trồ. Ui cha, cái gói quà của thằng Quy nhiều quá bay. Chiều ngày 22 tháng 12, thầy Dân dẫn cả lớp đi xem triển lãm kỷ niệm thành lập quân đội. Hôm trước, nhỏ Kim Liên dặn chúng tôi. Đi xem triển lãm, các bạn nhớ đem theo giấy viết để chép tư liệu và ghi cảm tưởng của mình nghe chưa? Tưởng gì chứ điều đó tôi đã dặn thằng Bảy trước và thằng Quang rồi. Thậm chí tôi còn nhắc cả thằng Đại và Hiền nữa. Nhà triển lãm nằm cạnh Thảo Cầm Viên. Khi chúng tôi đến, ở đó đã mở cửa. Người ra kẻ vào tấp nập. Rất nhiều học sinh ở các trường khác trong thành phố đến tham quan. Có cả học sinh ở các tỉnh lân cận. Thầy Dân bắt chúng tôi xếp thành 2 hàng, đứng đợi trước bậc thềm. Còn thầy thì đi vào trình giấy giới thiệu với các anh bộ đội trực trước cửa. Quang đứng sau lưng tôi, cứ nhấp nhổm dòm sang Thảo Cập Viên. Ai lát nữa mày xin thầy Dân qua bên đấy chơi nha. Mày qua bên đó mày coi kiến hả? Tôi chọc. Dẹp mày đi, giỡn dai nhách. Lát sau, thầy Dân ngoắt chúng tôi vô. Phòng triển lãm lớn thật là lớn. Chung quanh treo la liệt tranh ảnh và trưng bày vô số hiện vật. Chính giữa phòng là tượng Bác Hồ, cao gấp mấy lần người thật. Nhưng khi anh bộ đội hướng dẫn bắt đầu nói thì tôi mới biết căn phòng chúng tôi vừa bước vô chỉ là một phần nhỏ của nhà triển lãm. Căn phòng này trưng bày và giới thiệu những hình ảnh và hiện vật của thời kỳ quân đội mới thành lập đó. Những căn phòng kế bên sẽ lần lượt giới thiệu các thời kỳ tiếp theo trong quá trình trưởng thành của quân đội cho đến ngày toàn thắng 1975 và sau đó. Cho đến hôm nay, bây giờ xin mời các đồng chí và các em bắt đầu xem từ chỗ này. Anh bộ đội vừa nói vừa giơ cây gậy nhỏ và dài trên tay chỉ vô một tấm ảnh bắt đầu giật giải. Đây là hình chụp bộ đội Việt Nam tuyên truyền vạn giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1944 tại một khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Tôi nhìn vào đề toán như nhìn vào một khu rừng không biết đường vô chỗ nào, lối ra ở đâu, mồ hôi rịn ướt trán. Thấy tôi đọc tờ giấy xong rồi mà đứng im không nói, chị Quyên dục. Câu hỏi gì đó, em đọc đi. Tôi khẽ đáp. Bài tập toán. Vậy thì sau khi đọc xong em chép đề và giải trên bảng đi. Tôi đọc và chép vào một cái máy. Lúc này thực tình tôi không nghĩ đến bài toán nữa mà nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình. Tôi rầu rĩ nhìn xuống dưới và thấy bãi cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và lo lắng. Nó thừa hiểu tôi không thể nào làm được bài toán này. Và sự gãy gánh của tôi sẽ đem lại bất lợi lớn cho kết quả của lớp trong cuộc thi hợp này. Dù gì thì gì, bãi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Bởi vì nó là ông thầy toán của tôi. Một ông thầy không hoàn thành nhiệm vụ. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp thằng bảy. Mặc dù vừa phải bán hàng vừa chồng em, nó vẫn tích cực và kiên trì kèm cặp cho tôi với thằng Quang trong những chiều học nhóm. Tất cả mọi điều là do cái tính biến nhát ngại khó của tôi mà ra. Gần đây tôi có siêng hơn, đã chịu dành đầu óc hơn cho môn toán. Nhưng bước xuất phát của tôi quá chậm. Nay ra đến giữa học kỳ 2 tôi mới có hy vọng đuổi kịp tụi bạn. Còn bây giờ thì tôi đảo mắt nhìn đám đông hỗn độn của hậu trường. Thằng Chí đang đưa tay làm loa nhắc tôi cái gì đó. Xa quá, tôi nghe không rõ và khẽ lắc đầu. Thế vậy, thằng Chí tăng âm thanh. Phải rút gọn biểu thức. Câu nhắc của thằng Chí cả phòng đều nghe. Nó giúp bạn lộ liễu quá, khiến tôi mắc cỡ đỏ cả mặt. Ngay cả cô Thanh cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Ở dưới không được nhắc. Lớp nào nhắc sẽ bị trừ điểm. Nhưng dù Chí có cố nhắc, tôi cũng không biết làm sao để rút gọn biểu thức. Bây giờ tôi chỉ mong rút gọn được chính tôi, thu nhỏ là bằng con kiến, kiến lửa cũng được. Để khỏi phải trơ bộ mặt đằng độn ra trước hàng trăm con mắt. Rốt cuộc thì chị Quyên lên tiếng hỏi tôi. Em giải được không? Tôi sượng sùng. Dạ không ạ. Đáp xong, tôi lẳng lặng về chỗ, bước chân như chèo đá. Trong khi đó, bãi tiến lên bảng, nó cầm phấn, nguệch một nhán là xong. Khi về chỗ ngồi, nó vỗ vai tôi an ủi. Đừng buồn, tôi kèo này thì bài kèo khác. Không phải tôi sợ mình không bài được kèo khác, điều đó nhất định là được. Nhưng tôi buồn là mình để thua kèo này một cách đáng trách, lỗi không phải ở bảy, mà lỗi ở tôi. Người bạn tốt và hiền lành của tôi cũng không phải ở nhỏ Kim Liên. Người đã chọn tôi vào đội hình ngày hôm nay. Cũng không phải ở thế lệ sửa đổi của cuộc thi. Càng không phải ở môn toán. Bây giờ tôi không oán nó mà oán chính tôi. Đáng lẽ tôi phải cố gắng sớm hơn. Tôi chìm trong suy nghĩ buồn rầu và không còn bụng dạ nào chú ý đến những gì xảy ra sau đó nữa. Lúc ra về, tôi không tuôn ra cổng theo đám bạn mà lẻn ra ngoài vườn bạch đàn, ngồi một mình một bóng. Tôi muốn được yên tĩnh trong lúc này. Tôi lót dép dưới quần, ngồi tựa lưng vô tường, lặng lẽ nhìn ngắm lớp đất tơi xốp do chính tay tôi mới xới trong những ngày qua. Trên đó, những hàng bạch đàn tươi tốt cứ vươn mãi về phía bầu trời, với những chiếc lá non tơ xanh biếc. Có một bàn tay đặt lên vai của tôi. Giỏi thiệt. Chân cẳng thằng Bảy vậy, mà nó cũng lùng sục tìm ra mình. Tôi quay lại. Không phải Bảy mà là cả ông trời đang ngồi bên cạnh tôi. Nó muốn gì đây? Tôi đã biết phân biết phận, bỏ ra đây ngồi. Vậy mà nó còn kiếm tôi tính gây chuyện nữa hay sao? Tôi bực dọc quay mặt đi chỗ khác, nhưng Đại đã bóp nhẹ vai tôi. Tụi mình về đi. Không có đứa nào trách mày cái chuyện khi nãy đâu. Con người ta chứ có phải cái máy đâu mà tiếng vọt một cái đây được đi. Không đợi tôi đồng ý hay không, nó dựng tôi dậy và kéo đi. Lần đầu tiên từ ngày nhập học, tôi đi chung với thằng Đại, đi chung một cách tự nguyện, sung sướng và dễ chịu. Thank you.

Nó lắc đầu ngoài ngoảy. Ôi không được đâu, ai mà lại làm như vậy? Tự nhiên kéo tới nhà tao. Tôi khăng khăng. Không có kỳ gì hết, tụi tao sẽ xin ý kiến thầy dân. Quay sang tụi bạn tôi hô to. Ai đồng ý thì giơ tay lên à. Bảy quan hiền đều đồng loạt giơ tay khiến Đại mặt mày bí xị. Nó không biết làm gì ngoài việc nhắc đi nhắc lại. Không có được đâu, người ta đã nói là không được mà. Bệnh của tôi đã thuyên giảm sáng nay. Khi ngủ dậy tôi thấy trong người khỏe khắn hẳn lên. Liền đòi đi học nhưng má tôi không cho. Má rờ đầu tôi rồi nói. Con hết bệnh rồi nhưng phải nghỉ thêm một ngày cho lại sức rồi mai hãy đi. Má nói tôi không dám cãi. Và khi bước xuống khỏi giường, đi tới đi lưu trong nhà, tôi thấy sức mình còn yếu thiệt. Hai chân cứ run run. Thôi, cố gắng đợi đến mai vậy. Tôi tự an ủi. Trưa như thường lệ, Bảy và Quang đem tập về cho tôi. Nhưng hôm nay, lật tập ra tôi bắt gặp một nét chữ lạ, không phải chữ Quang, cũng không phải chữ Bảy. Tôi ngạc nhiên. Ai chép bài giúp cho tao vậy? Bảy cười mỉm. Mày đoán coi. Tim tôi đập thình thịch trong ngực. Thực ra không đợi Bảy đố, tôi cũng đoán ra chữ của ai rồi. Nét chữ không đẹp nhưng mềm mại, đích thị là chữ con gái. Vậy là hiền, chứ còn ai vô đây nữa? Chẳng lẽ Bảy đưa tập tôi cho Kim Liên hay Kim Hà chép? Nó đâu có điên như vậy. Lật tới lật lui cuốn tập trong tay, bất giác tôi nín thở khi gặp dòng chữ ở trang sau cùng. Mong Huy sẽ không bao giờ quên người bạn gái của mình. Hiền. Lập tức tôi gấp cuốn tập lại, lật đật nhét dưới gói như giấu một cục vàng, sợ Bảy và Quang phát hiện. Tay lùng bùng, còn hai tay thì luống cuống, điệu bộ của tôi khiến Bảy phì cười. Mày làm có trò gì vậy? Ừ, không không, có gì đâu. Bảy ôm bụng cười sặc sụa. Mong Huy không bao giờ quên người bạn gái. Mày giấu cái câu đó chứ gì? Tôi tái mặt. Sao mày biết? Bảy nháy mắt một cách ranh mãnh. Sao lại không biết? Có như vậy mà cũng bị đặt dấu tới dấu lui nữa. Cho mày coi đây nè. Bảy chìa cuốn tập của nó cho tôi coi. Ở trang cuối có dòng chữ của Hiền. Nội dung na ná như trong câu của tôi. Mong rằng Bảy sẽ nhớ đến Hiền. Câu của Quang còn tha thiết hơn. Chúng ta đừng quên nhau. Tôi gượng chính người khi hiểu rằng cái câu im ái đó không phải Hiền dành riêng cho tôi. Nó ban phát đồng đều hết, y như chuyện thiêu khăn tay vậy. Vậy mà tôi lại đi làm cái chuyện che che giấu giấu làm như của hiếm, thiệt là bể mặt. Đồng thời, tôi không giấu được kinh ngạc. Nó làm cái gì mà nó viết tùm lum trên tập của tụi mình vậy? Bảy không cười cợt nữa, nó thở dài, vẻ mặt nghiêm trang. Hiền á, sắp sửa chuyển trường rồi. Nó sẽ không còn học chung với tụi mình nữa. Hả? Mày nói sao? Tôi thốt lên chớp giới. Tin của Bảy như sét đánh ngang tai. Tôi hy vọng là mình nghe lầm. Nhưng không, Bảy nói tiếp. Thì xong học kỳ 1 á, là Hiền đi á. Nó chuyển về trường Phú Lâm. Tôi vẫn không hiểu. Sao vậy mày? Tại sao đang học nửa chừng rồi lại đi xin chuyển trường? Thì tại vì nhà nó giờ về Phú Lâm chứ sao? Quang ngửa miệng chen vào trả lời thay cho Bảy. Tôi nhìn Quang nghi ngờ. Nói thiệt hay nói chơi đó mày? Hiền không ở chỗ chợ Cầu Giáng nữa hả? Quang gật đầu. Thiệt mà, khu nhà chỗ đó bị giải tỏa rồi. Người ta gọi nó là khu ổ chuột. Còn dân ở đó thì được cấp nhà mới ở Phú Lâm. Trong một chung cư vừa mới xây xong á. Hiện giờ về đó thì phải chuyển trường Phú Lâm học cho gần chứ sao? Có gì đâu mà mày thắc mắc. Không, tôi đâu có thắc mắc. Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Biết để mừng giùm Hiền. Từ đây Hiền khỏi phải sống chui rút ra vào trong túp nhà tối tăm. Chật chội và ộp ẹp bên rãnh nước đang ngòm nơi đua chợ. Dọn về nơi mới rộng rãi khang trang, Hiền sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong học tập. Chắc Hiền sẽ tiến xa. Nhưng còn cánh chè, chiều chiều bóng dáng dịu dàng của Hiền có sẽ xuất hiện trên khắp nẻo đường Phú Lâm ngang dọc, với cánh chè chịu trịch trên vai và lời rao ngọt ngào trên miệng, nhặt nhạnh từng đồng phụ giúp mẹ nữa hay không. Dường như đọc được ý nghĩa của tôi, Quang nói, Hiền nghỉ bán chè rồi, bây giờ buổi chiều nó đi học mai. Ủa, Vậy còn một mình má Hiền bán hả? Cũng nghĩ luôn rồi. Má Hiền mới được nhận vào bán hàng trong hợp tác xã tiêu thụ phường. Cái phường hiện giờ chứ không phải cái phường ở Cầu Ván đâu. Vậy thì tuyệt. Tôi không mong gì hơn là những điều tốt đẹp và may mắn hãy luôn đến với Hiền, đến với người bạn gái của Tô Năm chúng tôi. Tính tình trầm lặng, giọng nói êm ái, mắt nhìn ấm áp, lúc nào cũng vui vẻ cũng cười, lúc nào cũng nhường nhịn bạn bè, lúc nào cũng mong muốn giúp đỡ người khác. Người tổ viên nữ duy nhất của chúng tôi như thế đấy. Trước một người bạn gái như vậy, không ai có thể làm điều xấu. Thật vậy, sự tiến bộ của tôi từ đầu năm đến nay có một phần là nhờ Hiền. Bởi vì lúc nào tôi cũng mong muốn chứng minh cho Hiền thấy tôi là một con người tốt, một học sinh đàng hoàng gương mẫu, không chê vào đâu được. Vậy mà bây giờ chúng tôi sắp phải chia tay với Hiền thường ngày. Có đầy đủ 5 đứa ngồi học, bây giờ trống đi một chỗ, tôi thấy cay cay nơi mũi. Tự dưng tôi buồn khiến 7 với Quang đâm buồn theo, 3 đứa ngồi 3 góc như 3 pho tượng, lặng lẽ theo dõi những ý nghĩ của riêng mình về cảnh đời tan hợp. Thình lình, 7 vỗ đét lên lưng tôi. Có gì đâu mà buồn. Thi học kỳ xong á, Hiền mới đi chứ có phải đi ngay bây giờ đâu. Giờ xuống Phú Lâm á, thì cũng ở trong quận mình chứ có đâu xa. Quang tiếp lời. Xa nó thì tụi mình cũng buồn thiệt. Nhưng nếu muốn đi thì đạp xe đi thăm nó mấy hồi dễ ợt. Nói xong, nó quay lắc tay vai tôi. Chừng nào á, tao dẫn mày với thằng Bảy tới nhà nó chơi cho biết. Tao đến đó một lần rồi. Ờ hết, chuyện đơn giản như vậy mà mình không nghĩ tới. Thỉnh thoảng mình đạp xe lại tập Hiền chứ có khó gì đâu. Nó viết cho mấy đứa con trai tụi tôi, dặn đừng quên nó. Chắc ý là nhắc tụi tôi xiên ghé thăm nó chứ gì. Vậy mà tôi chẳng nghĩ ra. Đầu đuôi cũng tại tôi lâu nay ít tới chơi và bạn bè. Tôi chỉ tới lui mỗi một nhà của Bảy. Một phần là vì nhà nó gần, phần khác vì dạo trước tôi vừa dậm nó để cấp bi toán. Nhà Hiền ở chợ Cầu Giáng tôi cũng tới một lần, tới vì cuốn địa. Nhưng cái thời kỳ biến nhát của tôi đã qua rồi. Từ nay tôi phải siêng năng tới thăm bạn bè mới được, để được biết và làm quen với ba đại người thương binh đáng kính trọng, để hiểu đời sống của nhà sinh vật và cặp thỏ thí nghiệm của nó mà từ lâu tôi hứa tới coi rồi quên hẳn. Tôi cũng sẽ đi thăm Kim Hà, Kiến Lửa, thăm Hùng, Chí, thăm Kim Liên. Một nửa năm học đã trôi qua với bao nhiêu vui buồn xáo trộn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tâm hồn của tôi đã cảm nhận biết bao nhiêu điều mới mẻ. Con người tôi tựa như lớn hẳn lên, không phải lớn ở cái chiều cao nhất lớp của tôi, mà lớn trong những suy nghĩ của mình. Bất giác tôi bực miệng bảo Quang. Ê, chiều mai á, tao sẽ tới thăm cặp thỏ của mày đó. Nó sáng mắt lên. Mày nói thiệt chứ? Vậy là cả thằng Bảy cũng đi nữa ngang. Mà bữa nay á, không phải là một cặp đâu. Thỏ tao á, mới đẻ một bầy kìa. Chạy giữ chân tôi. bay bao cùng.